chương 611, chém nửa bước chí tôn. Trương Húc Hạo trong tay thiên su cổ kiếm quá độ ánh sáng. Trên 9 tầng trời, phảng phất có một viên chí tôn ngôi sao óng ánh lóa mắt. Vương xuống cực kỳ hoa mỹ ánh sao, cùng thiên su cổ kiếm xa tướng chiếu rọi. Trương Húc Hạo một chiêu kiếm chém ra, thiên địa chấn động, thương khung đều tựa như muốn nổ tung. Tô Mị Nương xung quanh, tiếng đàn hình thành kết giới bỗng nhiên chấn động, vô tận phù văn nổ ra. Tô Mị Nương trên mặt trong nháy mắt không có chút hồng hào. Thế nhưng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt vẻ, một luồng sát ý lạnh như băng xông lên tận trời. 13 cùng dây đàn đồng thời bị hắn gợn sóng, phảng phất hóa thành 13 đạo sóng lớn, ngang trời hướng về Trương Húc Hạo vọt tới. Không nghĩ tới, bây giờ chân bảo các liền rơi vào mức độ này, lấy nô bắt nạt chủ sao? Những này người của Trương gia còn thật là đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Hắn đã sớm biết chân bảo các là cửu vĩ hồ bộ tộc khai sáng. Nhưng không có muốn cho tới bây giờ chân bảo các, dĩ nhiên là hai phái phân chia. Cửu vĩ hồ bộ tộc dĩ nhiên rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Nguyên bản Lăng Tiêu cũng không tính lo chuyện bao đồng. Nhưng hắn đối với Trần Đồng quan cảm không sai. Trọng yếu hơn chính là Trương Húc Hạo trong tay chuôi này thiên su cổ kiếm. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu có 7 đại đệ tử chân truyền. Hắn lấy vô tận thiên tài địa bảo, dung hợp 7 đại chí tôn sức mạnh của tinh thần, đúc 7 chuôi chí tôn thần kiếm, phân biệt lấy thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang bắc đầu thất tinh đến mệnh danh. Này thiên su cổ chủ nhân của kiếm chính là Lăng Tiêu đại đệ tử Mộc Đón Gió. Nhưng bây giờ, thiên thư cổ kiếm liền rơi vào Trương Húc Hạo trong tay. Hay là có thể thông qua Trương Húc Hạo, tìm tới Mộc Đón Gió tam tích, bát hoang hàng yêu đại trận sao? Như là trận pháp khác cũng cho qua, sử dụng ta sáng tạo trận pháp, thì nên trách chính các ngươi xui xẻo rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Bát hoang hàng yêu đại trận vốn là Lăng Tiêu đời trước sáng chế. Thời kỳ tột cùng bát hoang hàng yêu đại trận, cần 8 đại chí tôn liên thủ bày xuống, coi như là phong hào chí tôn cũng khó có thể ngang hàng. Mà 8 đại phong hào chí tôn bày xuống bát hoang hàng yêu đại trận, có người nói có thể đô thần diệt ma, chỉ là kiếp trước thời điểm, cũng không có thần linh cho Lăng Tiêu thử một lần, vì lẽ đó hắn cũng chưa xong thành đô thần tráng cử. Lăng Tiêu trong nháy mắt từ thiên thần thạch bên trong xuất hiện. Trong tay thôn thiên kiếm tỏa ra nóng rực thần mang, như thiên ngoại phi tiên, đến từ trên trời, tản ra ngũ sắc thần quang, hướng về một cái lão giả áo bào trắng chém tới. Muốn phá tan bát hoang hàng yêu đại trận, nhất định phải công phá một cái trong đó. Thế nhưng 8 đại cường giả chu thiên một thể, sức mạnh lưu chuyển chung, công kích một người thì tương đương với công kích 8 người. Nhưng Lăng Tiêu ngũ hành phong thiên thức, ngăn cách ngũ hành, tự thành thiên địa, thai nghén kinh thiên sát cơ, trong nháy mắt liền đem trong đó một cái lão giả áo bào trắng bao phủ lại. Cái gì? Trương Húc Hạo vẻ mặt biến đổi, tay hắn nắm thiên su cổ kiếm đang ở cùng Tô Mị Nương đại chiến. Mắt thấy là có thể đem Tô Mị Nương trấn áp, dĩ nhiên giết ra viện binh. Một cái vương hầu cảnh tiểu tử, đơn giản là muốn chết. Trương Húc Hạo dư quang phát hiện người đến cũng chỉ là vương hầu cảnh 9 tầng tu vi. Nhất thời cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Chỉ là vương hầu cảnh tu vi, muốn công phá bát hoang hàng yêu đại trận, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Lăng Tiêu, Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cũng đều là thấy được Lăng Tiêu. Cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng. Bát hoang hàng yêu đại trận chính là từ 8 hơn nửa bước chí tôn liên hợp bày xuống. Lăng Tiêu có thể nghịch chuyển chiến cuộc sao? Nhưng vào lúc này, ngũ hành thần quang trong nháy mắt nổ ra, tạo thành một mảnh mênh mông ngũ hành kết giới, trực tiếp đem cái kia lão giả áo bào trắng bao phủ lại. Phốc, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên, Lăng Tiêu thôn thiên kiếm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Cái gì? Cái kia nửa bước chí tôn trưởng lão vong hồn đại mạo. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ là một cái vương hầu cảnh tiểu tử, làm sao có khả năng rách bát hoang hàng yêu đại trận phòng ngự. Trực tiếp đưa hắn trọng thương, ngươi chết đi cho ta. Lão giả áo bào trắng trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Kinh khủng tu vi bộc phát ra, một trưởng hướng về Lăng Tiêu đầu đánh tới. Một trưởng này ẩn chứa sấm gió tư thế, phảng phất liền một tòa núi lớn đều có thể trực tiếp đập nát. Kinh khủng trưởng ấn hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Chết, Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, thôn thiên kiếm ánh sáng lại biến, lục đạo luân hồi thức bộc phát ra, vô số nóng rực ánh kiếm dâng lên hào quang, lục đạo thế giới cửa động tràn ngập, tạo thành lục đạo luân hồi cối xay, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi lão giả áo bào trắng trưởng ấn. Chiêu kiếm này uy năng vô cùng. Lão giả áo bào trắng đầu trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém hạ xuống. Thôn Thiên Kim liền ánh sáng cuốn một cái, liền đem hắn nguyên thần cắn nuốt. Cái gì? Những thứ khác bảy cái lão giả áo bào trắng, thêm vào Trương Húc Hạo đều là vẻ mặt đại biến. Từ Lăng Tiêu ra tay, đến chém giết cái kia lão giả áo bào trắng, vẻn vẹn chỉ dùng hai kiếm, trong khoảnh khắc liền chém giết một vị nửa bước chí tôn. Cơ hội tốt, Tô Mị Nương trong ánh mắt ánh sáng lóe lên. Bát Hoang Hàng Yêu đại trận chết một cái lão giả áo bào trắng. Trong nháy mắt liền xuất hiện kẽ hở, nàng bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun ở Cửu Tiêu Hoàn Bội trên đàn. Tiếng đàn mãnh liệt, ánh sáng rừng rực lóa mắt, ầm ầm ầm, nóng rực tia lôi dẫn từ Cửu Tiêu Hoàn Bội trên đàn bộc phát ra. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo kinh khủng lôi quang. Đem vậy còn dư lại bảy đại lão giả áo bào trắng che mất. Kinh khủng lôi quang ngang dọc hư không, tràn ngập cường đại chí tôn thần uy. Tô Mị Nương một ngụm tinh huyết, triệt để kích phát rồi Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm cái này chí tôn khí sức mạnh. Bạo phát ra tuyệt thế một đòn. Phốc, phốc, phốc, cái kia bảy đại ông lão đều là như bị sét đánh. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, trực tiếp bị lôi hải hất bay. Coi như là bọn họ thân là nửa bước chí tôn, thế nhưng tại chính thức chí tôn khí trước mặt, vẫn là còn như giấy mỏng giống như, không đỡ nổi một đòn. Đáng tiếc A Tô Mị Nương trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nhưng nàng cũng biết, coi như là hắn tiêu hao tinh huyết, thôi thúc Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm một đòn toàn lực, có thể tạo thành chiến quả như vậy đã là rất là khác nhau. Dù sao, nàng không phải chân chính chí tôn, tiểu súc sinh, người đáng chết. Trương Húc Hạo cũng có vẻ hết sức chật vật, trong tay Thiên Xu cổ kiếm đại ánh sáng quang, phá tan rồi đầy trời lôi quang, cùng bảy đại nửa bước chí tôn đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, hắn căn bản không có nghĩ đến, chỉ là vương hầu cảnh một người thiếu niên, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Thánh tử, hắn chính là thiên thần thành bên trong, chém Nam Thiên Tôn cùng tinh thần cung ba đại tinh tử Lăng Tiêu. Một cái lão giả áo bào trắng quay về Trương Húc Hạo nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu, Trương Húc Hạo ánh mắt chấn động, nhưng lập tức liền cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu thì lại làm sao? Chẳng lẽ cho rằng phá Bát Hoang Hàng Yêu đại trận là có thể hung hăng sao? Giết hắn cho ta. Trương Húc Hạo thanh âm bên trong sát cơ lộ, trong tay Thiên Xu cổ kiếm chỉ về Lăng Tiêu, trước tiên hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Ầm ầm ầm, Thiên Xu cổ kiếm ngang trời mà lên, chí tôn thần uy tràn ngập ra, trên 9 tầng trời hạ xuống vô tận ánh sao, hóa thành từng đạo kinh khủng sát cơ, đem trao quyền cho cấp dưới Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Chương 612, một chiêu kiếm lăng không ba vạn dặm. Mà giờ khắc này, Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cũng đã bị thương nặng, đặc biệt là Tô Mị Nương, mấy lần lấy tinh huyết thôi thúc Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm, đã đạt đến cực hạn, căn bản không có sức tái chiến, trên mặt của bọn họ đều là lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Mặc dù biết Lăng Tiêu thiên phú siêu tuyệt, sức chiến đấu vô song, thế nhưng Trương Húc Hạo bản liền không phải người bình thường. Lại thêm cái kia bảy đại lão giả áo bào trắng, đây chính là tám hơn nửa bước chí tôn, chớ đừng nói chi là Trương Húc Hạo trong tay còn có Thiên Xu cổ kiếm. Thanh kiếm này thông thiên triệt địa, uy lực vô cùng, ẩn chứa tuyệt thế sát ý, có thể câu thông Thiên Xu tinh sức mạnh. Cực kỳ khủng bố, đội hình như vậy, e là cho dù là vượt qua tứ tượng chi kiếp chí tôn đến đây, đều có khả năng chết không có chỗ chôn, chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu chỉ có vương hầu cảnh tu vi. Chém. Theo Trương Húc Hạo một tiếng hét lớn, đầy trời ánh sao rơi ra, giống như là từng viên một lưu tinh la bay liệng đại địa. Hóa thành sắc bén nhất ánh kiếm, hội tụ ở Thiên Xu cổ kiếm xung quanh, hướng về Lăng Tiêu bỗng nhiên chém hạ xuống. Nhìn trên đỉnh đầu Thiên Xu cổ kiếm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm vẻ. Thiên Xu cổ kiếm là bắt đầu bảy đại chí tôn thần kiếm đứng đầu, cũng là uy năng mạnh nhất một thanh cổ kiếm. Mà chủ nhân của nó nguyên lẽ ra nên thuộc về đại đệ tử Mộc Đón Gió. Nghiệt xúc, ngươi dám. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, phảng phất ẩn chứa kinh thiên lôi âm, có một cổ thần bí gợn sóng tràn ngập ra. Nguyên bản hướng về hắn chém tới Thiên Xu cổ kiếm bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên phát ra một tia dường như mừng rỡ dường như sợ gợn sóng. Đầy trời ánh kiếm đều dừng lại ở trong hư không, phảng phất không dám rơi xuống. Cái gì? Trương Húc Hạo vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu một tiếng giận dữ hét lớn, Thiên Xu cổ kiếm dĩ nhiên cũng không dám hạ xuống, Tiểu tử này làm sao tà môn như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Tô Mị Nương trong ánh mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Này thiên su cổ kiếm lai lịch nàng hết sức rõ ràng. Hơn nữa bây giờ đã bị Trương gia vị lão tổ kia triệt để luyện hóa. Làm sao sẽ bởi vì Lăng Tiêu một tiếng giận dữ hét lớn liền dừng lại, vù. Thiên su cổ kiếm đang kịch liệt giãy giụa, kiếm thể hào quang óng ánh. Trong đó phảng phất có một vị dâu tóc bạc phơ thần bí bóng người. Đang cật lực trấn áp thiên su cổ kiếm. Thiên su cổ kiếm nguyên bản chính là Lăng Tiêu luyện chế. Trong đó kiếm linh chính là thiên su tinh tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành. Có thể nói Lăng Tiêu chính là cha mẹ nó. Mà bây giờ, thiên su cổ kiếm bị Trương gia lão tổ luyện hóa. Vì lẽ đó ở cha mẹ cùng chủ nhân trong đó đối lập hạ. Thiên su cổ kiếm phảng phất không biết nên nghe theo của người nào mệnh lệnh. Trực tiếp sững sờ nơi đó. Trở về, Trương Húc Hạo sợ đến cả người run lên. Liền vội vàng đem thiên su cổ kiếm cho đòi trở về. Cũng không dám nữa lấy ra. Lăng Tiêu quả thực quá tà môn. Dĩ nhiên hầu như để chuôi này tuyệt thế cổ kiếm làm phản. Bất quá thiếu thiên su cổ kiếm, Trương Húc Hạo cũng thì ít đi nhiều lớn nhất thảo phạt thủ đoạn. Dám cướp ta thiên su cổ kiếm. Bất luận ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập. Hắn có thể đủ nhìn thấy thiên su cổ kiếm bên trong. Có một vị thần bí dấu ấn nguyên thần. Đó phải là Trương gia chí tôn lão tổ. Lăng Tiêu bây giờ còn chưa có biện pháp xóa đi thiên su cổ kiếm bên trên chí tôn dấu ấn. Bất quá sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem thiên su cổ kiếm đoạt lại. Không cần thiên su cổ kiếm, người cũng chắc chắn phải chết. Giết cho ta, Trương Húc Hạo sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ là một cái vương hầu cảnh tiểu tử. Dĩ nhiên cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Không chỉ chém một vị nửa bước chí tôn. Hơn nữa còn suýt chút nữa để thiên su cổ kiếm làm phản. Trương Húc Hạo trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Nhất định phải giết Lăng Tiêu, bằng không sau đó chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Ầm ầm, Trương Húc Hạo trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh màu đỏ cổ kiếm, chỉ là một thanh chuẩn chí tôn khí, thế nhưng phong mang vô cùng, khí tượng cực kỳ kinh người, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới. Mặt khác bảy đại lão giả áo bào trắng cũng đều là dồn dập ra tay. Bạo phát ra kinh khủng tu vi, tám hơn nửa bước chí tôn đồng thời ra tay, vẻ này uy thế, hầu như muốn để tinh hà phá nát, thiên địa quay về hỗn độn, liền ngay cả Lăng Tiêu trong lòng, đều là cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ, tám hơn nửa bước chí tôn sao, rất tốt, liền bắt các ngươi làm ta thử kiếm thạch, nhìn ta một chút bây giờ cực hạn sức chiến đấu đến cùng ở nơi nào. Lăng Tiêu vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt chiến ý xông lên tận trời, quanh thân kim quang mãnh liệt. Kinh khủng khí huyết xông lên tận trời, ầm ầm, thôn thiên kiếm phảng phất cảm nhận được Lăng Tiêu trên người chiến ý cũng là vui sướng bắt đầu run rẩy, tản mát ra một luồng tài năng tuyệt thế. Lăng Tiêu tung người bay lên, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, chân đạp đại na di thần thông, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Húc Hạo trước mặt. Một chiêu kiếm hướng về Trương Húc Hạo chém tới, giết. Trương Húc Hạo trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ, trong tay màu đỏ thẫm cổ kiếm dâng lên vạn trượng hào quang. Hướng về Lăng Tiêu tiến lên nghênh tiếp, cong, nóng rực ánh kiếm quét ngang vòm trời, chung quanh núi cao ầm ầm ầm rung mạnh, từng khối sơn thạch bay ngang ra, vô số cổ thụ che trời biến thành bột mịn, Lăng Tiêu cùng Trương Húc Hạo đều là đồng thời bay ngược ra. Thật là tinh khiết kiếm ý, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Này Trương Húc Hạo dĩ nhiên là một vị kiếm tu, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nửa bước chí tôn cảnh giới, dĩ nhiên cũng đã lĩnh ngộ người kiếm hợp làm một thuật. Hồn ở trên mây, kiếm ra không hối hận, không chết không về, một cái lão giả áo bào trắng từ phía sau lưng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Cầm trong tay một thanh khai sơn đao, cả người đầy cơ bắp, gắng sức chém xuống, nhanh đến mức cực hạn, dường như muốn đem Lăng Tiêu chém thành hai khúc, giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, thôn thiên kiếm móc nghiêng mà đến, nóng rực ánh kiếm chém ở khai sơn đao bên trên, bùng nổ ra một mảnh kiếm khí bão táp. Thôn thiên kiếm là bực nào sắc bén, cái kia khai sơn đao mặc dù là chuẩn chí tôn khí, nhưng trong nháy mắt đã bị vỡ một cái lỗ hổng, để cái kia lão giả áo bào trắng vô cùng đau lòng. Giết, Lăng Tiêu cầm kiếm mà lên, quanh thân chiến ý cuồn cuộn, một chiêu kiếm đâm về phía lão giả áo bào trắng mi tâm. Như ngang trời thiểm điện, phong mang vô cùng, cái kia lão giả áo bào trắng biến sắc, đem khai sơn đao chặn lại, chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích tiếng. Đốm lửa bắn tứ tung, một luồng vô cùng thần lực bộc phát ra, lão giả áo bào trắng như bị sét đánh, nhất thời bay ngang ra ngoài, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm ngang trời hạ xuống, tứ tượng kích thiên thức bộc phát ra, bốn tượng thần quang phóng lên trời, chung quanh thiên địa dường như muốn tái diễn hỗn độn, một lần nữa hóa trật tự, phải đem cái kia lão giả áo bào trắng triệt để chém giết. Lăng Tiêu, chớ có cản rỡ. Lăng Tiêu phía sau, sáu đại lão giả áo bào trắng cùng nhau điều động, cũng vậy trong đó phảng phất tạo thành vô cùng kỳ huyền diệu chiến trận gợn sóng. Từ đông tây nam bắc trên dưới sáu cái phương vị, hướng về Lăng Tiêu phát động một đòn phải giết. Đây là lục phương thiên địa chi trận, tập hợp sáu hơn nửa bước chí tôn sức mạnh, muốn triệt để đem Lăng Tiêu tuyệt sát. Ầm ầm, Lăng Tiêu phảng phất bị sáu đại chí tôn sức mạnh chấn nhiếp. Đứng ở nơi đó ngây ngẩn cả người, kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập, hắn trong nháy mắt đã bị sáu mảnh mênh mông thần quang cuốn lên. Xé thành nát tan, chương 613, kiếm phá bầu trời. Không được, là tàn ảnh, Trương Húc Hạo sắc mặt đại biến. Lăng Tiêu tốc độ đến cùng sắp đến rồi mức độ nào? Ở sáu hơn nửa bước chí tôn dưới sự vây công, đều có thể thoát thân mà chạy. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cầm trong tay thôn thiên kiếm, đã hướng về một cái khác lão giả áo bào trắng chém xuống đến. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh, nóng rực ánh kiếm hoành tảo bát hoang. Một đạo nóng rực ánh kiếm lăng không mà lên, ngang dọc ba vạn dặm thiên địa, trực tiếp đem cái kia lão giả áo bào trắng một chiêu kiếm chém giết. Huyết vụ văng ra, vô số thần quang nổ ra, liền ngay cả cái kia lão giả áo bào trắng nguyên thần đều bị chiêu kiếm này chém thành cho bụi. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái thứ nhất, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn Trương Húc Hạo một chút. Lăng Tiêu, ngươi chớ có cản rỡ, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Trương Húc Hạo hận muốn điên. Tóc đen tung bay, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát ý, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Thế nhưng, Lăng Tiêu chính là không cùng hắn đánh nhau chính diện, mà là cầm trong tay thôn thiên kiếm đánh về phía sáu mặt khác đại lão giả áo bào trắng. Trương Húc Hạo sức chiến đấu cực cường, hoàn toàn không phải này sáu đại lão giả áo bào trắng có thể so sánh. Lăng Tiêu đơn giản liền là muốn trước hết giết này sáu đại lão giả áo bào trắng. Sau đó đang tìm Trương Húc Hạo một trận chiến. Chờ bọn hắn sáu cái chết rồi, sẽ đến lượt ngươi, không nên gấp, Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, một chiêu kiếm đi ngang trời, cả người nóng rực sát ý bộc phát ra, có một loại tài năng tuyệt thế tràn ngập, hắn đã vậy còn quá cường, Tô Mị Nương cùng Trần Đồng trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Bây giờ Lăng Tiêu so với thiên thần thành thời điểm, lại mạnh mẽ rất nhiều, liền ngay cả nửa bước chí tôn ở trong tay hắn, đều như giống như ăn cháo. Tuy rằng đó chỉ là mới vừa vào nửa bước chí tôn, vẫn không có vượt qua tứ tượng chi kiếp, nhưng cũng là nửa bước chí tôn, so với bình thường hoàng giả cường đại rồi nhiều lắm, nhưng là bọn hắn ở Lăng Tiêu trong tay, đơn giản là không đỡ nổi một đòn. Lăng Tiêu, dùng của ta cửu tiêu hoàn bội cầm, Tô Mị Nương hướng về Lăng Tiêu hô to một tiếng, liền muốn đem mình cửu tiêu hoàn bội cầm ném cho Lăng Tiêu. Cửu tiêu hoàn bội cầm là chí tôn khí, uy năng vô cùng. Như là Lăng Tiêu kích phát cửu tiêu hoàn bội cầm sức mạnh, nhất định có thể mang Trương Húc Hạo đám người một lưới bắt hết. Tô Mị Nương đồng thời cũng nuốt chữa thương linh đan, đang nắm chặt vận công chữa thương. Không cần, chính người giữ đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tô Mị Nương bây giờ trọng thương chưa lành, có cửu tiêu hoàn bội cầm nơi tay, Trương Húc Hạo đám người cũng không dám đi gây sự với nàng. Cũng sẽ không để Lăng Tiêu có chút ràng buộc, Tô Mị Nương là bực nào thông minh. Tự nhiên một hồi đã nghĩ thông suốt Lăng Tiêu ý nghĩ. Chỉ là bị dứt khoát như vậy từ chối. Coi như biết Lăng Tiêu là ý tốt, Tô Mị Nương trong lòng cũng là hết sức khó chịu. Ầm ầm ầm, trên hư không, Lăng Tiêu cùng Trương Húc Hạo đám người chiến đấu càng phát kịch liệt. Thiên địa rúng động, nhật nguyệt ảm đạm, bốn phía to lớn núi cao đều đang ầm ầm một tiếng sụp đổ. Vô số sơn thạch bay ngang, hóa thành bột mịn, đại địa bên trên, từng đạo to lớn khe lan tràn ra. Đó là bị tuyệt thế kiếm khí chém đi ra dấu vết. Cái kia sáu hơn nửa bước chí tôn phảng phất cũng học thông minh, không dám lại đơn độc ra tay với Lăng Tiêu, mà là kết thành chiến trận tư thế, dung hợp sáu người lực lượng, cùng Lăng Tiêu đại chiến kịch liệt. Mà Trương Húc Hạo quanh thân kiếm ý ngưng tụ, mỗi một lần ra tay đều sẽ bùng nổ ra tuyệt thế một đòn, kiếm tu sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp rất lớn. Cứ như vậy mấy trăm chiêu quá khứ, Lăng Tiêu cùng bảy người này trong đó đại chiến phảng phất tạo thành rằng co tư thế. Mà Trương Húc Hạo cùng sáu đại lão giả áo bào trắng nhưng là càng đánh càng kinh ngạc. Chỉ là vương hầu cảnh liền nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Vậy hắn đột phá đến hoàng giả cảnh, thậm chí là nửa bước chí tôn thời điểm, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ hắn phải giống như thượng cổ cái kia chút cường giả tuyệt thế giống như? Không vào Chí Tôn, cũng đã có đi ngược chiều phạt giết, chém giết Chí Tôn sức mạnh sao? Một chiêu kiếm định sinh tử đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, trong nháy mắt tung ngày mà lên. Hắn đã biết chính mình chiến lực cực hạn, vì lẽ đó trận chiến này đã không cần thiết tiếp tục nữa. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân thần quang tỏa sáng, áng vàng tràn ngập, kinh khủng khí huyết xông lên tận trời. Ở sau người hắn, hỗn độn khí tràn ngập, một cái hoàng kim cự long cùng một con năm màu chân hoàng ngang trời bay lên. Hiện ra long phượng trình tường thần bí dị tượng. Thời khắc này, Lăng Tiêu thân thể lực lượng đạt tới cực hạn, xung quanh hư không chấn động kịch liệt, phảng phất thiên địa đều phải bị Lăng Tiêu khí huyết đổ nát. Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém ra, thiên địa chấn động, một đạo vạn trượng thần kiếm đến từ trên trời, bốn tượng thần quang bốc lên, ngũ hành lực lượng tràn ngập, đồng thời có lục đạo luân hồi bóng mờ tràn ngập. Một chiêu kiếm thiên địa sinh, một chiêu kiếm sinh luân hồi. Lăng Tiêu chiêu kiếm này, dung hợp thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công ba thức đầu. Hướng về Trương Húc Hạo cùng sáu đại lão giả áo bào trắng ngang trời chém tới. Cái gì? Trương Húc Hạo cùng sáu đại lão giả áo bào trắng đều là vẻ mặt đại biến. Từng cái trong ánh mắt toàn bộ đều vô cùng thần sắc kinh khủng. Chiêu kiếm này bên dưới, thiên địa hóa thành hỗn độn, hư không phá nát, bọn họ cảm thấy một luồng nguy hiểm chí mạng. Ngăn trở a, cho ta ngăn trở. Sáu đại lão giả áo bào trắng giận dữ hét lên, quanh thân huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực. Sáu người sức mạnh phảng phất vào đúng lúc này hợp thành một thể, hóa thành một đạo kinh khủng cự thuẫn, tiến lên đón Lăng Tiêu chiêu kiếm đó. Ầm ầm ầm, Trương Húc Hạo quanh thân kiếm khí dâng trào, trong tay hắn màu đỏ thẫm cổ kiếm cũng hóa thành vạn trượng cầu vồng, đồng thời cùng hắn hợp thành một thể, người kiếm hợp làm một, hướng về Lăng Tiêu hung hăng chém tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, tóc đen tung bay, một chiêu kiếm lăng không ba vạn dặm, trực tiếp chém vào cự thuẫn bên trên. Nhất thời thiên địa ầm ầm, hư không tảng lớn mảng lớn bể nát ra, đạo kia cự thuẫn chỉ là ngăn cản chốc lát, trong nháy mắt liền nổ tung, mênh mông ánh kiếm đem sáu đại lão giả áo bào trắng che mất đứng lên. Trong nháy mắt huyết vụ bay ra, vô cùng khốc liệt, cái kia sáu đại áo bào trắng thân thể của ông lão trực tiếp nổ thành một mảnh cho bụi. Cong, kinh khủng ánh kiếm đi ngang trời, đồng thời lại đụng phải Trương Húc Hạo chém tới chiêu kiếm đó. Vô tận kiếm cương nổ ra, răng rác, Trương Húc Hạo chuôi này màu đỏ thẫm cổ kiếm trong nháy mắt bị Lăng Tiêu chặt đứt. Trương Húc Hạo cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Người kiếm hợp làm một trạng thái bị phá vỡ, hắn cũng nhận được to lớn phản phệ, bỗng nhiên bay ngang mấy trăm trượng, hung hăng đập vào xa xa một ngọn núi bên trên, uy thế của một kiếm, thậm chí còn tư. Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, tóc đen tung bay, long phượng vờn quanh, màu vàng khí huyết như lang yên một loại sông lên tận trời. Ánh mắt so với tinh không còn muốn óng ánh, hắn cầm kiếm mà đứng, quanh thân phong mang vô cùng, như một vị tuyệt đại kiếm thần, khiến người ta không dám nhìn gần. Một chiêu kiếm chém ra, sáu hơn nửa bước Chí Tôn thân thể hủy diệt sạch, Trương Húc Hạo cũng bị trọng thương, liền ngay cả Tô Mị Nương cùng Trần Đồng cũng đều là sợ ngây người. Kết quả như thế này, bọn họ liên tưởng cũng không dám nghĩ, nguyên lai, đây mới là Lăng Tiêu chiến lực chân chính sao? Vèo, sáu nửa bước Chí Tôn nguyên thần trong nháy mắt vọt ra. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Nhưng nhìn nhau một chút, đều là lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Chương 614, Cửu Vĩ Hồ Bộ Tộc, Thánh Tử đi mau, chúng ta ngăn cản hắn. Thánh Tử, chạy mau a, sáu hơn nửa bước Chí Tôn nguyên thần đều là đồng thời giống lớn một tiếng. Quanh thân trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, như sáu vòng nóng bỏng mặt trời, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Không được, bọn họ muốn tự bạo. Tô Mị Nương vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới sáu người này dĩ nhiên đối với Trương Húc Hạo như vậy trung tâm. Liều mạng vừa chết cũng phải vì Trương Húc Hạo tạo ra cơ hội chạy trốn. Nửa bước Chí Tôn tự bạo lực lượng là kinh khủng cỡ nào? Chớ đừng nói chi là sáu hơn nửa bước Chí Tôn đồng thời tự bạo. Sức mạnh kia sợ rằng sẽ vùng đất này đều hóa thành một vùng phế tích. Muốn chết, ở trước mặt ta các ngươi chết sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Thôn thiên kim liên trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra. Một đạo đạo kim sắc xích thần trật tự đi ngang trời. Trong nháy mắt liền đem cái kia lục đạo nguyên thần trói buộc đứng lên. Sau đó kéo vào thôn thiên kim liên bên trong. Có thôn thiên kim liên ở, bọn họ coi như là muốn tự bạo cũng không thể. Không muốn a, Trương Húc Hạo giống to, kiểm thượng mang đầy nước mắt, Này tám hơn nửa bước chí tôn đều là Trương gia tử trung. Cũng là hắn trung thành nhất hộ vệ. Có thể nói từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Kết quả trận chiến này. Dĩ nhiên tất cả đều tổn hại ở nơi này. Lăng Tiêu, ta xin thề, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bất kể là ngươi thân bằng hảo hữu, cha mẹ ngươi người nhà. Ta tất cả đều sẽ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn a. Trương Húc Hạo cực kỳ oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút. Quả quyết bóp nát hư không chí tôn phù. Trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Thế nhưng Trương Húc Hạo điên cuồng âm thanh vẫn cứ ở trong bầu trời này vang vọng, mang theo cực kỳ sát cơ lạnh như băng cùng sự thù hận. Trương Húc Hạo sao, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ. Giữ lại như vậy một con rắn độc ở, sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Lăng Tiêu đã hạ quyết tâm, lần sau gặp lại Trương Húc Hạo, nhất định phải lấy tính mạng của hắn. Lăng Tiêu từ trong hư không rơi xuống. Tô Mị Nương cùng Trần Đồng đều là một mặt kinh hỉ cùng cảm kích nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chính là muốn nói cái gì? Bỗng nhiên mắt sáng lên, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Có người đến, từ đằng xa có một đạo đạo tiếng xé gió nhanh chóng mà đến. Nơi này chiến đấu gợn sóng quá mức mãnh liệt, tuy rằng thánh khư vô cùng bao la, nhưng người chung quanh vẫn là đã bị kinh động. Lăng Tiêu không muốn quá gây cho người chú ý, cùng Tô Mị Nương. Trần Đồng đồng thời cấp tốc rời khỏi nơi này. Vùng đất này, trong vòng ngàn dặm cũng đã biến thành một vùng phế tích. Trận chiến này, mấy tòa núi lớn biến thành bột mịn, đại địa bị cứng rắn lột hơn 10 trượng, có nước sông chảy ngược mà đến, đem nơi đây hóa thành một mảnh hồ nước. Lăng Tiêu ba người xuyên qua mấy dãy núi, bay hơn ngàn dặm, mới ở một tòa mây mù mờ ảo phía trên ngọn núi ngừng lại. Đa tạ Lăng tiểu hữu ân cứu mạng, lão phu lễ độ, đa tạ Lăng công tử. Trần Đồng cùng Tô Mị Nương đều là hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Không cần khách khí, ta cùng đại trưởng lão cũng là người quen cũ. Chỉ là, các ngươi làm sao sẽ bị Trương Húc Hạo mai phục? Lăng Tiêu khoát tay áo nói. Đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Tô Mị Nương cười khổ một tiếng nói. Bây giờ ta cửu vĩ hồ bộ tộc sự suy thoái. Tùy tùng ta một vị trưởng lão lại bị Trương Húc Hạo thu mua. Vì lẽ đó liền đem ta dụ vào Trương Húc Hạo bắt hoang hàng yêu đại trận bên trong. Tô Mị Nương có chút ngượng ngùng, mặt cười đỏ bừng, nàng thường ngày tự xưng là túc trí đa mưu, không nghĩ tới dĩ nhiên lật thuyền trong mương, bị thủ hạ người gài bẫy. Đồng thời, Tô Mị Nương cũng đem chân bảo các cửu vĩ hồ bộ tộc cùng Trương gia ân oán giữa nói một lần. Những này Lăng Tiêu trước trốn ở thiên thần thạch bên trong. Cũng đã biết, trong lòng khá là cảm khái, chân bảo các là có uy tín võ đạo thánh địa, kéo dài vài chục vạn năm, chính là yêu tộc cửu vĩ hồ bộ tộc khai sáng. Cửu vĩ hồ bộ tộc huyết mạch, nguyên tự thời kỳ thượng cổ thần thú cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ hồ bộ tộc huyết mạch, chính là lấy cái đuôi bao nhiêu đến đại biểu huyết mạch nồng độ. Hơn nữa cửu vĩ hồ bộ tộc trời sinh túc trí đa mưu. Giúp mọi người làm điều tốt, vì lẽ đó đã sáp nhập vào trong nhân tộc, ở về buôn bán triển lộ ra cường đại thiên phú, mới có thể đem chân bảo các khai biến toàn bộ chiến thần đại lục. Chỉ là, Lăng Tiêu không nghĩ tới bây giờ cửu vĩ hồ bộ tộc. Dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có một vị trọng thương lão tổ tông. Ở chân bảo các địa vị tràn ngập nguy cơ, bị Trương gia dồn đến trình độ như thế này. Bất quá, nói đến cửu vĩ hồ bộ tộc sở dĩ cường giả điêu linh. Cũng là vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, vô số cường giả đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Đúng là để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một luồng kính ý, Lăng Tiêu. Ta thật không nghĩ tới, thiên phú của ngươi dĩ nhiên yêu nghiệt như thế, chém liên tục tám hơn nửa bước chí tôn. Trương Húc Hạo cũng trọng thương ở trong tay ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận, Trương Húc Hạo có thù tất báo, lại là Trương gia thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất một trong. Như là đưa tới sau lưng hắn cường giả chí tôn, vậy ngươi liền nguy hiểm. Tô Mị Nương có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Tô tiên tử lo xa rồi, nếu ta ra tay rồi, sẽ không sợ hắn Trương gia trả thù, ngược lại ta hiện tại đắc tội võ đạo thánh địa cũng không ít. Cũng không sợ nhiều hơn chân bảo các một cái. Trần Đồng cùng Tô Mị Nương sững sờ. Có chút giờ khóc giờ cười. Lăng Tiêu nói tới vẫn đúng là không sai. Tinh thần cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Thiên Yêu Cung đều bị Lăng Tiêu đắc tội rồi. Nhưng lại lệch cái tên này đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng. Bất quá Tô Mị Nương cũng biết. Đây cũng là bởi vì phần lớn cường giả chí tôn. Đều ở đây vực ngoại ngôi sao thế giới du lịch. Không có chiến thần đại lục. Bằng không. Như là chí tôn ra tay, Lăng Tiêu có mấy cái mạng cũng đều được thông báo. Đại trưởng lão, ngươi mau chóng thanh khâu, đem thánh khư chuyện đã xảy ra nói cho lão tổ tông. Để lão nhân gia người cần phải đề phòng Trương gia, bất quá tuyệt đối không nên động thủ. Tất cả chờ ta trở về rồi hãy nói, Tô Mị Nương vẻ mặt có chút ngưng trọng quay về Trần Đồng nói rằng. Tốt, ta hiện tại liền trở về. Trần Đồng cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước khi đi hắn khẩn thiết nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng tiểu hữu, tiểu thư nhà ta bây giờ trọng thương chưa lành. Thánh khư bên trong nguy cơ trùng trùng. Mong rằng Lăng tiểu hữu có thể trông nom một, hai, lão phu vô cùng cảm kích. Trần Đồng hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái nói. Đại trưởng lão khách khí, ta biết hết sức. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem Trần Đồng đỡ lên. Trần Đồng cảm kích nhìn Lăng Tiêu một chút, hít sâu một hơi, xoay người hướng về thánh khư cửa ra vào đi. Tô tiên tử, thương thế của ngươi như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Tô Mị Nương một cái nói. Không thể không nói, Tô Mị Nương quốc sắc thiên hương, trời sinh mị cốt, mọi cử động mang theo vô tận mê hoặc lực lượng, để Lăng Tiêu trong lòng cũng than thở không ngớt, e sợ cũng chỉ có Nguyệt Thần, Phượng Nữ mới có thể cùng Tô Mị Nương phân cao thấp. Đa tạ Lăng công tử quan tâm, ta uống đan dược chữa trị vết thương, thương thế đã khống chế được, không cần một hai ngày, là có thể triệt để khỏi rồi. Tô Mị Nương sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Nhợt nhạt cười một tiếng nói, Lăng công tử, ta có một chuyện, kính xin Lăng công tử giúp đỡ. Tô Mị Nương trong đôi mắt to phảng phất có sóng nước tràn ngập. Lông mi thật dài vụt sáng, mang theo một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt khẩn cầu vẻ. Há, chuyện gì? Lăng Tiêu bất động thanh sắc hỏi, cũng không có trực tiếp đồng ý, chương 615, tiên thiên tinh phách. Ta muốn mời Lăng công tử giúp ta đi Cửu Vĩ Thiên Hồ nơi truyền thừa. Chỉ có chiếm được Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa, ta mới có thể đoạt về chân bảo các, cứu vớt ta Cửu Vĩ Hồ bộ tộc. Tô Mị Nương điềm đạm đáng yêu nhìn Lăng Tiêu nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ nơi truyền thừa. Ở nơi này thánh khư bên trong sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Nhe giọng hỏi. Không sai. Thánh khư là yêu thánh quy khư nơi. Cũng là vô số thượng cổ thần thú chết trận địa phương. Nơi này có rất nhiều thần thú truyền thừa. Tuy rằng trăm vạn năm đến, có rất nhiều truyền thừa đều bị người khác lấy mất. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa còn hoàn chỉnh không sứt mẻ bảo đảm cất ở đây bên trong. Tô Mị Nương chậm rãi nói rằng, những năm gần đây, chúng ta bí mật thăm dò thánh khư, rốt cuộc tìm được Cửu Vĩ Thiên Hồ nơi truyền thừa, chỉ là ở đâu nguy cơ trùng trùng. Chúng ta thất bại rất nhiều lần, cũng không có cách nào được. Ồ, các ngươi cũng không có cách nào được. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Lăng công tử thiên phú vô song, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa làm người trọng tình trọng nghĩa. Nếu nói là có ai có thể trợ giúp ta, vậy cũng chỉ có Lăng công tử ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Tô Mị Nương nhợt nhạt cười một tiếng nói. Hơn nữa, Cửu Vĩ Thiên Hồ nơi truyền thừa có tiên thiên tinh phách. Tiên thiên tinh phách mấy chữ này rơi vào Lăng Tiêu trong tai, nhất thời để Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Nhìn Tô Mị Nương nói, thật sự có tiên thiên tinh phách. Tiên thiên tinh phách chính là thiên địa bản nguyên sở sinh linh thể, thần diệu khó lường, chính là tốt nhất khí linh. Lấy tiên thiên tinh phách làm khí linh, có thể đúc ra có thể tiến hóa binh khí, cực kỳ thần kỳ, chỉ là tiên thiên tinh phách quá mức hiếm thấy, chiến thần đại lục bên trên cũng chỉ là truyền thuyết phục. Lăng Tiêu đời trước rèn đúc thôn thiên kiếm, cũng chỉ là lấy yêu thú mạnh mẽ tinh hồn làm khí linh thôi. Nếu như có thể được tiên thiên tinh phách, Lăng Tiêu thôn thiên kiếm không những có thể từ từ khôi phục uy lực mạnh mẽ, thậm chí còn có thể vượt qua đời trước, trở thành càng cường đại hơn vô thượng thần khí. Không sai, Tô Mị Nương là bực nào thông minh nhanh trí. Nàng chỉ lo Lăng Tiêu không đồng ý, cho nên mới ném ra tiên thiên tinh phách cái này mồi nhử. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Đồng ý, hắn cũng không phải bởi vì tiên thiên tinh phách mới đáp ứng trợ giúp Tô Mị Nương. Coi như không có tiên thiên tinh phách, xem ở Trần Đồng mặt mũi của, Lăng Tiêu cũng sẽ không từ chối. Chỉ là tiên thiên tinh phách quá mức quý giá. Này loại tạo hóa chí bảo, coi như là Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm đều không có được quá. Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa, ngay ở thần vẫn nơi, Tô Mị Nương cùng Lăng Tiêu đồng thời, bay lên trời, hướng về xa xa cực tốc bay đi, nàng một bên chạy đi, vừa hướng Lăng Tiêu giới thiệu Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa vị trí. Thần vẫn nơi sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, thần vẫn nơi có thể nói là thánh khư chỗ nguy hiểm nhất một trong. Nghe nói là thần linh ngã xuống vị trí. Nơi đó hư không cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấc lên hư không chảy loạn cùng không gian phong bạo. Hơn nữa, có rất nhiều thần đạo sát cơ, có người đã từng đạp phải một giọt màu đen thần huyết. trong nháy mắt đã bị hóa thành tro tàn. Có người gặp được tự sinh linh tính ma đao, phát điên bên dưới, liên tục bổ hơn 10 người. Vô số cường giả chôn thây ở thần vẫn nơi, nào còn có thượng cổ thần trận, tuy rằng tàn tạ, nhưng nguy hiểm nhưng một chút cũng không có hạ thấp, như là đi nhầm vào bên trong thần trận. Đừng nói là hoàng đạo cường giả, e là cho dù là chí tôn đến cũng rất khó thoát thân. Bất quá cũng có người ở thần vẫn nơi chiếm được cường đại võ học truyền thừa, kinh khủng thần binh lợi khí, thậm chí là thần linh tinh huyết, do đó tu vi tiến nhanh. Không trách cửu vĩ hồ bộ tộc lâu như vậy cũng không có cách nào được cửu vĩ thiên hồ truyền thừa. Hóa ra là bởi vì truyền thừa ở thần vẫn nơi. Cửu vĩ thiên hồ, nhất định là thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ thần thú, chân chính thần linh cường giả. Muốn có được truyền thừa của hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng lên. Cây củ cải lớn, thần vẫn nơi ngươi rõ không rõ ràng. Lăng Tiêu đem cây củ cải lớn bắt được ra tới hỏi. Thần vẫn nơi. Các ngươi muốn đi cái địa phương quỷ quái kia, các ngươi muốn tìm chết tuyệt đối không nên mang theo ta. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm cây củ cải lớn bị Lăng Tiêu bắt được đi ra. Nghe được thần vẫn nơi mấy chữ này, nó nhất thời cả người giật mình một cái, liền vội vàng nói, ta biết thần vẫn nơi rất nguy hiểm, bất quá ngươi không phải thổ địa của nơi này sao? Không biết liền thần vẫn nơi đều sợ chứ? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Tô Mị Nương cũng có chút kinh ngạc nhìn cây củ cải lớn một chút. Viên này kỳ quái cây củ cải lớn, rất giống là một cây linh dược, nhưng có thể nói chuyện linh dược, chẳng lẽ là thần dược trong truyền thuyết sao? Tô Mị Nương chấn động trong lòng, càng phát cảm thấy Lăng Tiêu sâu không lường được. Cây củ cải lớn cười khổ một tiếng nói, nguy hiểm, thần vẫn nơi nào chỉ là nguy hiểm. Đây chính là thần linh ngã xuống nơi, có đại khủng bố, ta cũng chỉ là đi qua mấy lần, suýt chút nữa chết ở bên trong. Cây củ cải lớn sắc mặt cứng đờ, nhất thời hận không thể cho mình hai miệng rộng tử. Nói lỡ miệng, Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên. Ngươi đi qua thần vẫn nơi. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta dọc theo con đường này an nguy liền giao cho ngươi. Ngươi ở phía trước mặt dò đường. Cây củ cải lớn nhất thời rơi lệ đầy mặt. Ai để chính mình như thế miệng nợ. Lần này được rồi. Tên sát tinh này là muốn mạng già của chính mình a, đừng không tình nguyện. Cửu vĩ thiên hồ nơi truyền thừa có tiên thiên tinh phách. Đến thời điểm nếu là có dư thừa, liền thưởng cho ngươi một cái, nuốt tiên thiên tinh phách, ngươi chỉ sợ cũng có thể tiến hóa thành thần dược đi. Lăng Tiêu vỗ cây củ cải lớn một cái tát nói, một cái không được, ít nhất phải 10 cái. Cây củ cải lớn nói thật, Lăng Tiêu nhất thời bị nó có chút tức giận. Lại một cái tát đập tới, chúng ta liền tiên thiên tinh phách ảnh tử còn không thấy đây. Ngươi liền bắt đầu trả giá, nhanh đi dò đường, cây củ cải lớn bị Lăng Tiêu đánh cho mắt nước mắt lưng tròng. Bất quá cái tên này nhớ ăn không nhớ đánh, vừa nghĩ tới tiên thiên tinh phách, nó giống như là hít thuốc lắc giống như đồng ý. Tô tiên tử, cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, ở thần vẫn nơi vị trí nào? Lăng Tiêu hỏi. Tô Mị Nương nhất thời lấy ra một tấm cổ xưa địa đồ, cười nói, này mặt trên chính là chúng ta thăm dò ra cửu vĩ thiên hồ nơi truyền thừa. Lăng công tử không cần khách khí như thế, gọi ta Mị Nương là được. Được rồi, vậy ngươi cũng không cần khách khí như thế. Gọi ta Lăng Tiêu đi. Lăng Tiêu tiếp nhận địa đồ ném cho cây củ cải lớn. Hơi mỉm cười nói, vậy ta gọi ngươi Lăng đại ca đi. Tô Mị Nương nhợt nhạt cười một tiếng nói. Lăng Tiêu nhất thời lườm một cái. Cái này Tô Mị Nương vẫn đúng là biết đánh rắn thượng côn. Mình mới 18 tuổi. Tô Mị Nương như thế nào đều lớn hơn mình. Dĩ nhiên không có chút nào lúng túng. Lăng đại ca, chúng ta cửu vĩ hồ bộ tộc tuổi thọ dài lâu. Đổi thành nhân tộc tuổi thọ. Ta năm nay mới xem như là 15 tuổi. Tô Mị Nương phảng phất nhìn thấu Lăng Tiêu ý nghĩ. Cười nói, thiên phong hẻm núi. Hai người các ngươi không muốn đả tình mạ tiếu có được hay không? Cửu vĩ thiên hồ truyền thừa dĩ nhiên tại nơi quỷ quái này. Ta khuyên các ngươi hay là chớ đi tới. Nơi đó quá nguy hiểm. Cây củ cải lớn cắt đứt Lăng Tiêu cùng Vũ Mị Nương. Như là gặp ma. Vẻ mặt đưa đám nói. Chương 616, thần vẫn nơi. Thiên phong hẻm núi. Đó là địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi. Thiên phong hẻm núi là thần vẫn nơi nơi sâu xa. Một tòa hết sức cổ quái hẻm núi. Nơi đó quanh năm thiên phong gào thét. Hỗn độn khí tràn ngập. Cái kia loại thiên phong có thể so với nửa bước chí tôn tứ tượng chi kiếp trong đệ tam kiếp. Thiên phong kiếp, vô cùng khủng bố. Coi như là nửa bước chí tôn đi vào. Cũng sẽ bị thổi hài cốt không còn. Nếu không chúng ta chớ đi. Thật sự gặp người chết a. Cây củ cải lớn tội nghiệp nhìn Lăng Tiêu nói. Thiên phong kiếp sao? Thiên phong kiếp chính là thiên địa giao cảm, nhằm vào nửa bước chí tôn nguyên thần mà hạ xuống kiếp nạn. Làm sao sẽ bỗng dưng xuất hiện ở một tòa trong hẻm núi? Chỉ sợ là có trận pháp tồn tại chứ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, Tô Mị Nương gật đầu một cái nói. Không sai, cái kia thiên phong kiếp cũng không phải là bỗng dưng sinh thành. Căn cứ chúng ta suy đoán, chính là một tòa thượng cổ thần trận biến thành, ta cửu vĩ hồ bộ tộc từng có một vị tiền bối. Dựa vào hộ thân chí bảo, tiến vào thiên phong hẻm núi, thăm dò đến rồi trong đó tồn tại cửu vĩ thiên hồ khí tức. Nhưng thủy chung không có cách nào đi tới truyền thừa bước cuối cùng. Nếu là trận pháp, vậy thì có biện pháp. Chúng ta đi trước nhìn kỹ hãng nói. Cây củ cải lớn, đi trước dẫn đường, Lăng Tiêu làm ra quyết định. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu thân vì là thiên hạ đệ nhất nhân. Không chỉ là sức chiến đấu tuyệt thế, thiên phú vô song, cũng bởi vì hắn đan, khí, trận tam tuyệt, đều tu luyện đến chí tôn cảnh giới. Lăng Tiêu trận pháp trình độ, có thể nói là đương thời vô song. Đời trước hắn liền gặp qua không ít thượng cổ thần trận. Thậm chí giải thích một ít bí mật trong đó. Cho nên đối với cái gọi là thượng cổ thần trận, hắn còn thật không sợ cái gì. Thần vẫn nơi ở vào thánh khư phương Tây. Quanh năm bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc quang. Tĩnh mịch khí tràn ngập. Không có một ngọn cỏ. Thiên địa tối tăm, hư không rung động. Trên chín tầng trời phảng phất có từng đạo vết nứt. Bốn phía đều là bát ngát đại địa. Có từng tòa cô linh linh núi hoang đứng vững ở đại địa bên trên. Khắp nơi có thể nhìn thấy tàn phá binh khí cùng hài cốt. Chỉ là không mấy năm trôi qua, cái kia chút xem ra cực kỳ cường đại binh khí, cũng sớm đã mất đi thần tính, trở thành đồng nát sắt vụn. Cái kia chút hài cốt đều vô cùng to lớn. Lăng Tiêu liền thấy phía trước có một tôn thượng ngàn trượng dài bạch cốt. Nằm đại địa bên trên, lờ mờ xem ra hình như là một đầu thần ngưu, bụng có một to lớn động, đầu đã biến mất rồi. Hiển nhiên là thượng cổ thần chiến thời gian lưu lại to lớn như vậy hài cốt tùy ý có thể thấy được. Càng đi về phía trước, Lăng Tiêu thậm chí còn gặp được chân long hài cốt, chân hoàng hài cốt, bạch hổ hài cốt, cùng kỳ hài cốt, các loại vô số cường đại thần thú. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, nhưng này chút hài cốt vẫn cứ tràn ngập một tầng thần bí ánh sáng. Sát khí dâng trào, Lăng Tiêu cảm giác được, như là dám tới gần, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị những sát khí kia công kích. Khó thoát khỏi cái chết. Trên núi hoang có vết máu màu đen, đó là thần linh máu, phảng phất bị lực lượng nào đó ô nhiễm, đem to lớn sơn mạch đều ăn mòn thành một cái dốc núi nhỏ. Cây củ cải lớn chiến căng căng ở phía trước dẫn đường, gương mặt cúi đầu ủ rũ. Bất quá nó trước đã tới thần vẫn nơi mấy lần, vì lẽ đó dọc theo đường đi đúng là hữu kinh vô hiểm. Mang theo Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương hướng về thần vẫn nơi nơi sâu xa đi. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu có đến vài lần đều cảm giác được uy hiếp chí mạng. Có cường đại tàn tạ thần trận, còn có quỷ dị thần linh, bất quá đều bị cây củ cải lớn xảo diệu tránh khỏi. Trước phương thiên địa tối tăm, đại địa sụp đổ, có gió lạnh rít gào, xuất hiện một đạo to lớn hẻm núi. Hai bên đều là núi hoang, Lăng Tiêu xa xa nhìn ra, mơ hồ có thể nhìn ra, ở cái hạp cốc kia xung quanh, dĩ nhiên tổng cộng có 81 tòa núi hoang, chỉ có ở giữa nhất hẻm núi. Như một cái quanh co cự long, dẫn tới nơi sâu xa, nơi đó chính là thiên phong hẻm núi. Bất quá ta trước cũng không có đi bên trong xem qua. Những thiên phong kia hết sức khủng bố, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cây củ cải lớn nhìn thấy cái kia mảnh hẻm núi, nghe kinh khủng âm phong gào thét, sợ đến nó vội vã lắc lắc chạy trở về, nhảy lên Lăng Tiêu vai vai. Không sai, nơi này chính là thiên phong hẻm núi. Tô Mị Nương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, chậm rãi nói rằng. Thiên phong trong hẻm núi, kinh khủng nhất chính là thiên phong kiếp, bất quá ta lần này mang đến cửu tiêu hoàn bội cầm. Chỉ cần thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm sức mạnh, chúng ta là có thể bình yên vô sự đi vào. Lăng Tiêu khẽ cau mày nói, tình trạng của ngươi bây giờ, còn có thể thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm sao? Tô Mị Nương trước hao tổn sinh mệnh bản nguyên, tuy rằng thương thế khôi phục hơn nửa, nhưng muốn tiếp tục thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm, e sợ hết sức vất vả. Ta cũng có thể kiên trì 3 canh giờ. 3 canh giờ đầy đủ chúng ta tiến vào thiên phong trong hẻm núi. Tô Mị Nương khẽ mỉm cười nói. 3 canh giờ sao? Không được, coi như là tiến vào thiên phong hẻm núi. Bên trong như là gặp nguy hiểm gì? Chúng ta còn trông cậy vào ngươi cửu tiêu hoàn bội cầm đây. Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Sau đó không có hảo ý nhìn cây củ cải lớn một chút. Cây củ cải lớn cả người mát lạnh. Nhất thời có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiêu nói. ngươi làm gì thế, dùng này loại không có hảo ý mắt chỉ nhìn ta. Khái khái, cây củ cải lớn, cống hiến một giọt thần dịch đi. Một giọt thần dịch đầy đủ Tô Mị Nương bù đắp tổn thất sinh mệnh bản nguyên. Thương thế tận bình phục, mới có thể thôi thúc cửu tiêu hoàn bội cầm. Lăng Tiêu ho khan một tiếng nói. Cái gì, cây củ cải lớn nhất thời nhảy lên, giống như là bị đã dẫm vào đuôi giống như. Đầy mặt oán giận nhìn Lăng Tiêu nói. Người cái này lăng lột ra, để ta dò đường thì thôi. Bây giờ còn muốn thần của ta dịch, cũng không có cửa. Cây củ cải lớn cảm giác được hết sức oan ức. Đây chính là đường đường vô thượng thần dược đãi ngộ sao? Ai chiếm được vô thượng thần dược, không đều là coi như như chân bảo. Lăng Tiêu ngược lại tốt, trước để nó dò đường, không hề chú ý sự sống chết của nó. Hiện tại lại muốn nó thần dịch. Cây củ cải lớn mặc dù là đại minh vương sâm, vô thượng chuẩn thần dược, nhưng trong cơ thể nó thần dịch cũng bất quá chỉ có mười mấy giọt. Chính là hội tụ thiên địa tinh hoa tồn tại, giống như là người tinh huyết trong cơ thể giống như. Hao tổn một giọt đều cần rất lâu mới có thể bù đắp lại, Lăng Tiêu cười hắc hắc nói. Cây củ cải lớn, chúng ta tới đều tới. Đợi tìm được tiên thiên tinh phách, đến thời điểm ngươi là có thể tiến hóa thành vô thượng thần dược. Chỉ là một giọt thần dịch đáng là gì? Cuối cùng ở Lăng Tiêu uy bức lợi dụ hạ, cây củ cải lớn mới bất đắc dĩ dâng ra một giọt thần dịch. Vù, cây củ cải lớn trong thân thể, bay ra một giọt màu vàng thần châu, xem ra ánh sáng óng ánh, thơm ngát phân tán. Mà cây củ cải lớn nhất thời cũng có chút ủ rũ lên, xem ra có chút không có tinh thần. Mị nương, cây củ cải lớn là chuẩn thần dược, nuốt vào này giọt thần dịch, thương thế của ngươi cùng hao tổn sinh mệnh bản nguyên cũng có thể lập tức khôi phục. Lăng Tiêu đem này giọt thần châu đưa cho Tô Mị Nương. Lăng đại ca, ngươi đối với ta quá tốt rồi, nhân gia thật sự không biết nên báo đáp thế nào ngươi thì sao? Tô Mị Nương mặt cười ửng đỏ, một đôi nước long lanh mắt to nhìn Lăng Tiêu, tràn đầy cảm kích cùng ý cười, nàng quần đỏ phiêu phiêu, trước ngực cao ngất trắng nõn theo hô hấp mà phập phồng. Vóc người đường cong lả lướt, cả người đều tản ra một luồng kiểu khác mê hoặc tâm ý, khiến người ta không khỏi huyết mạch căng phồng. Coi như lấy Lăng Tiêu định lực, đều không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng tiểu yêu tinh. Chương 617, Thiên Phong hẻm núi. Không cần khách khí, nhanh lên một chút chữa thương đi, chúng ta còn muốn đi Thiên Phong hẻm núi đây. Lăng Tiêu sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói. Tô Mị Nương có chút u oán nhìn Lăng Tiêu một chút, phảng phất là đang trách Lăng Tiêu không hiểu phong tình. Nàng đem thần dịch nhận lấy trực tiếp nuốt vào. Nhất thời, một luồng bàng bạc tinh hoa sinh mệnh mãnh liệt mà đến. Tô Mị Nương quanh thân ánh sáng óng ánh, tinh lực tràn ngập, sau lưng nàng trong mơ hồ xuất hiện một đầu to lớn hồ ly, tám con mao nhung nhung đuôi phóng lên trời, phóng ra đạo đạo ánh sáng thần thánh. Tám vĩ huyết mạch sao? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, này Tô Mị Nương huyết mạch quả nhiên cực kỳ bất phàm. Nếu là thật chiếm được cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, hay là thật sự có thể tiến hóa thành cửu vĩ huyết mạch, thành là chân chính cửu vĩ thiên hồ, thần thú thân thể, chân chính thần thú huyết mạch, tuyệt đối có đi ngược chiều phạt giết, vượt cấp khiêu chiến khủng bố sức chiến đấu, giống như là long ngạo thiên, vậy thì là chân chính thần thú chân long huyết mạch, sức chiến đấu vô song, khủng bố tuyệt luân. Chuẩn thần dược thần dịch cực kỳ quý giá, ẩn chứa tạo hóa lực lượng. Tô Mị Nương nuốt vào thần dịch, chỉ là sau một canh giờ, trên người nàng thì có một loại sức mạnh vô cùng to lớn bộc phát ra. Da thịt của nàng óng ánh, tinh lực cuồn cuộn, thân thể tỏa ra một loại nhàn nhạt chí tôn thần uy. Tô Mị Nương tu vi tuy rằng đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới, nhưng cũng không có vượt qua tứ tượng chi kiếp, bất quá chiếm được viên này thần dịch giúp đỡ, như là Tô Mị Nương mong muốn. E sợ rất nhanh sẽ có thể vượt qua đại địa kiếp, trở thành một giống chi kiếp nửa bước chí tôn. Được rồi, chúng ta tiến vào Thiên Phong hẻm núi đi. Tô Mị Nương đứng lên, hướng về Lăng Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, đồng thời lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, cửu tiêu hoàn bội cầm xuất hiện ở trong tay. Đi thôi, Lăng Tiêu cũng là khẽ mỉm cười nói. Hô, giống phía trước to lớn hẻm núi, như một vị thái cổ cự thú miệng rộng, đen kịt cực kỳ, nhưng cũng có đạo đạo gió lạnh rít gào. Có vẻ cực kỳ khủng bố, cách rất xa, là có thể cảm giác được, luồng khí thế lạnh như băng kia, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, dường như muốn đem người ngàn đao bầm thây giống như. Thiên Phong hẻm núi xung quanh, càng là có rất nhiều cường đại hài cốt, tỏa ra sát khí ngập trời. Cong, cửu tiêu hoàn bội cầm tỏa ra màu đỏ hào quang, theo tiếng đàn bồng bềnh, từng nét bùa chú chữ cổ bay ra, tạo thành một đạo kết giới, đem Tô Mị Nương cùng Lăng Tiêu bao phủ lại. Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương đồng thời đi vào Thiên Phong hẻm núi. bị gào thét Thiên Phong kiếp nuốt sống. Ngay ở Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương tiến nhập Thiên Phong thung lũng thời điểm, một đám khách không mời mà đến cũng đi tới Thần Vẫn nơi. Trương huynh, ngươi xác định Lăng Tiêu tiến nhập Thần Vẫn nơi sao? Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn bên người Trương Húc Hạo hỏi. Không sai, đế huynh, Nam Thiên huynh, Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương con tiện nhân kia muốn có được Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa. Ngay ở Thần Vẫn nơi, ta chỉ muốn Tô Mị Nương con tiện nhân kia, Lăng Tiêu cùng đồ trên người hắn, tất cả đều là hai vị. Trương Húc Hạo trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, chậm rãi nói rằng, ngoại trừ Trương Húc Hạo cùng một cái áo bào đen ông lão ở ngoài, còn có Nam Thiên Thế Gia Nam Thiên Vương, mang theo hai cái Nam Thiên Thế Gia trưởng lão, bọn họ một chuyến sáu người, tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trương Húc Hạo trốn sau khi đi, liền gặp thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương đám người đang tìm Lăng Tiêu tam tích. Bọn họ ăn nhịp với nhau, từ Trương Húc Hạo cung cấp Lăng Tiêu tam tích, bọn họ quyết định triệt để đem Lăng Tiêu chém giết ở Thần Vẫn nơi. Trương công tử, ngươi nói Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, là có thể để trong tay ngươi Thiên Xu cổ kiếm không dám nhúc nhích. Xem ra tiểu tử này thân phận vô cùng khả nghi à. Thứ sáu thánh tử bên người cái kia áo bào đen ông lão chậm rãi nói rằng. Ồ, trưởng lão nhưng là đoán được cái gì? Trương Húc Hạo cả người chấn động, liền vội vàng hỏi, căn cứ lão phu biết, trong tay ngươi Thiên Xu cổ kiếm, chính là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, thôn thiên chí tôn tạo nên, ban cho hắn đại đệ tử Mộc Đón Gió. Vì lẽ đó có thể một lời liền làm cho khiếp sợ Thiên Xu cổ kiếm. E sợ chỉ có thôn thiên chí tôn cùng Mộc Đón Gió, hoặc là liền Mộc Đón Gió đều làm không được đến. Áo bào đen ông lão trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Cái gì, trưởng lão, ngươi nói thế nào cái Lăng Tiêu là vạn năm trước thôn thiên chí tôn? Này con sợ không thể nào. Thứ sáu thánh tử cùng Trương Húc Hạo đều là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Có cái gì không thể? Đến rồi thôn thiên chí tôn cấp độ kia cảnh giới, há lại sẽ là chết dễ dàng như vậy? Hay là thật sự có thể luân hồi chuyển thế cũng không nhất định. Bất quá, coi như là cái kia Lăng Tiêu không phải thôn thiên chí tôn, cũng nhất định cùng thôn thiên chí tôn có quan hệ, hay là trên người hắn có thôn thiên chí tôn truyền thừa. Áo bào đen ông lão chậm rãi nói rằng, thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương đám người con mắt đều là sáng. Thôn thiên chí tôn truyền thừa. Thôn thiên chí tôn đây chính là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân. Có người nói đã chạm tới thần linh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Nếu như có thể được truyền thừa của hắn, thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương bọn người là cảm xúc mênh mông đứng lên. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu trên người còn hư hư thực thực có Xích Long chiến thần truyền thừa. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, Lăng Tiêu đều phải chết. Trương Húc Hạo cũng là trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Nói. Mặc kệ cái kia Lăng Tiêu là ai, nhưng hắn bất quá chỉ là vương hầu cảnh tu vi, chúng ta nhiều người như vậy, lại thêm hai đại chí tôn khí, nhất định có thể giết Lăng Tiêu. Thứ sáu thánh tử trên người có thần vương quấn vải liệm. Nam Thiên Vương lần này cũng đem Nam Thiên Thế Gia chí tôn khí mang đến. Ngoại trừ phải giúp phần Thiên Yêu Hoàng ở ngoài, còn có chính là muốn chém giết Lăng Tiêu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Áo bào đen ông lão gật gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, đoàn người nhanh chóng tiến vào Thần Vẫn nơi. Ầm ầm, Thiên Phong trong hẻm núi, từng đạo kinh khủng cương phong gào thét, ẩn chứa hủy diệt hết thảy sức mạnh. Bốn phía sơn thạch đều là ở Thiên Phong kiếp vô số năm óng ánh còn dư lưu lại. Mà trên đất hài cốt cũng đều là cường đại nhất hung thú cùng thần thú, Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương đồng thời hướng về nơi sâu xa đi. Cửu Tiêu Hoàn bội cầm hình thành kết giới, ở Thiên Phong cướp tàn phá hạ, khẽ run. Cây củ cải lớn đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ, chặt chẽ nắm lấy Lăng Tiêu quần áo. Bọn họ đã đi sâu vào 32 canh giờ, cũng vẫn không có tìm tới Cửu Vĩ Thiên Hồ tung tích. Tô Mị Nương sắc mặt đều hơi trắng bệch lên, thời gian dài thôi thúc Cửu Tiêu Hoàn bội cầm, đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nàng giờ khắc này cũng càng thêm cảm kích Lăng Tiêu, nếu không là cây củ cải lớn cái kia giọt thần dịch, e sợ nàng căn bản kiên trì không tới vào lúc này. Vù. Xung quanh bắt đầu có hỗn độn khí bốc lên, một cổ cường đại nguy cơ hiện lên Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương tâm đầu. Bốn phía huyền hoàng khí bốc lên, màu đen sóng nước mãnh liệt, Thiên Phong kiếp gào thét, đồng thời có liệt diễm bay lên không cảnh tượng, địa thủy phong hỏa tứ tượng chi kiếp tràn ngập, đan xen vào nhau, mơ hồ tạo thành một đạo cổ xưa đại trận, chính là chỗ này cổ thần trận, Lăng Tiêu, Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa, ngay ở cổ bên trong thần trận. Chỉ là tòa này cổ thần trận vô cùng đáng sợ. Chúng ta cửu vĩ hồ bộ tộc vô số cường giả, đều tổn hại ở chỗ này cổ bên trong thần trận. Tô Mị Nương có chút kích động lại có chút lo lắng nói rằng. Ầm ầm, trước mắt cổ thần trận tự thành không gian, diễn biến thành mỗi bên loại thần bí dị tượng. Hỗn độn khí bốc lên, phảng phất có vô số thế giới sinh diệt cảnh tượng xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương trước mặt. Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương đứng ở nơi đó, mặc dù có cửu tiêu hoàn bội cầm kết giới bao phủ. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là cảm giác được, hay là chỉ cần bước sai một bước, sẽ có kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Dĩ nhiên là một tòa hoàn chỉnh cổ thần trận. Lăng Tiêu hơi nhắm mắt cảm thụ một hồi, cảm giác được bốn phía hư không, phảng phất có từng đạo hoàn chỉnh pháp tắc đan dệt. Đem vùng đất này đều bao phủ lại. Chương 618, cổ thần trận bí mật, hơn nữa còn là nhằm vào nguyên thần đại trận. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, không trách hắn cảm thấy nguy cơ. E là cho dù là có cửu tiêu hoàn bội cầm, như là đi nhầm một bước, nguyên thần cũng sẽ bị thần trận trong nháy mắt xóa bỏ. Không sai, Tô Mị Nương có chút bội phục nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tòa này cổ thần trận, chúng ta tạm thời gọi nó diệt hồn thần trận. Cửu vĩ hồ bộ tộc các đời tiền bối thăm dò, vô số người chết ở bên trong thần trận này. Chúng ta luôn có thể cảm giác được bên trong thần trận có cửu vĩ thiên hồ khí tức. Nhưng thủy chung không có cách nào phá mở đại trận. Vậy thì kỳ quái, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, nói, như là cửu vĩ thiên hồ thật sự thì ở tòa này diệt hồn thần trận bên trong. Vậy nói rõ này diệt hồn thần trận hẳn là nó lưu lại mới đúng. Nên cho các ngươi cửu vĩ hồ bộ tộc lưu lại sinh cơ. Thế nhưng cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả đều chết hết. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, này diệt hồn thần trận là vì vây chết cửu vĩ thiên hồ mà bày ra. Tô Mị Nương cả người chấn động, có chút khiếp sợ nói rằng. Không đúng, này diệt hồn thần trận, phải là cửu vĩ thiên hồ bày ra, bởi vì bên trong đại trận này, có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch khí tức. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, hắn trận pháp trình độ cực cường, vạn năm trước cũng tiếp xúc qua không ít cổ xưa thần trận. Vì lẽ đó có thể nhìn ra bày xuống tòa này cổ thần trận người. Nhất định là cửu vĩ thiên hồ, vậy vì sao ta cửu vĩ hồ bộ tộc tiền bối đều sẽ vẫn lạc ở trong đó? Tô Mị Nương có chút khó tin hỏi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, bởi vì, này tòa diệt hồn thần trận, đã không phải là nguyên bản diệt hồn thần trận, xác thực nói, là bị người khác động chân động tay. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, bị người khác động chân động tay, Tô Mị Nương có chút chấn kinh rồi, có thể đối với cổ thần trận dở trò, chẳng lẽ là cửu vĩ thiên hồ cửu nhân không, hẳn là vực ngoại thiên ma trong trí cường giả. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, tiến vào tòa này cổ thần trận thời điểm. Lăng Tiêu cũng cảm giác được vô tự thiên thư rung động. Đó là gặp phải vực ngoại thiên ma mới có thể tản ra đặc thù khí tức. Vực ngoại thiên ma, Tô Mị Nương cả người chấn động, vẻ mặt có chút ngưng trọng đứng lên. Nàng chợt nhớ tới, cửu vĩ thiên hồ hẳn là trăm vạn năm trước nhân vật. Cửu vĩ hồ bộ tộc truyền thừa cửu vĩ hồ huyết mạch. Nhưng cũng đối với trăm vạn năm trước đoạn lịch sử kia biết rất ít. Chỉ biết là trăm vạn năm trước hay là cũng cùng vạn năm trước giống như. Vực ngoại thiên ma giáng lâm, nhấc lên một hồi kinh thiên huyết chiến. Vô số thần thú ngã xuống, vô số thần linh chết trận. Trận chiến đó máu nhuộm thương thiên, vạn linh tịch diệt, chiến thần đại lục từ đây tiến vào thời đại hắc ám. Nếu thật là vực ngoại thiên ma động chân động tay, hay là vẫn đúng là có thể nói thông. Dù sao, cửu vĩ thiên hồ lưu lại thần trận ước nguyện ban đầu. Có phải là vì để cửu vĩ hồ bộ tộc hậu nhân có thể có được truyền thừa, mà không phải giống như bây giờ, liền cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả đều bị thần trận diệt sát vô số. Ngươi cẩn trọng một chút, theo ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, bước ra bước thứ nhất, ầm ầm, phảng phất diệt thần đại trận bị kích phát, vô tận sương mù hỗn độn mãnh liệt, từng đạo màu đen ma quang tung bay mà đến. Ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý, hướng về Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương mi tâm phóng tới. Vù, cửu tiêu hoàn bội cầm ánh sáng óng ánh, chí tôn thần uy tràn ngập, nhưng cũng chỉ là chặn lại rồi bộ phận màu đen ma quang. Vẫn có từng đạo ma quang xuyên thủng kết giới. Tỏa ra một luồng phá diệt hết thảy khí tức, muốn triệt để giết chết Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương nguyên thần. Cái gì, Tô Mị Nương hoa dung thất sắc, tại này cỗ ma quang trước mặt, nàng dĩ nhiên cảm thấy một luồng cảm giác vô lực, một loại sự uy hiếp của cái chết dâng lên trong lòng. Quả nhiên là vực ngoại thiên ma đang giở trò. Lăng Tiêu mắt sáng lên, vô tự thiên thư nhất thời từ mi tâm của hắn bên trong bắn ra. Trong hư không ánh sáng cuốn một cái, liền đem cái kia chút màu đen ma quang nuốt vào. Lăng Tiêu trong hai mắt, có nhàn nhạt phù văn tràn ngập, hắn hướng về phía trước liền đi rồi 49 bước. 49 đạo vết chân hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo phù văn thần bí, bị Lăng Tiêu một trưởng vỗ ra, ở trước mắt hỗn độn bên trong thế giới ầm ầm nổ ra. Ầm ầm, thần đạo phù văn tràn ngập, màu đen ma quang mãnh liệt, Lăng Tiêu lờ mờ nhìn thấy, vùng thế giới này trong đó, vô số phù văn đan dệt, vô số pháp tắc đường nét lan tràn ra, thần đạo cùng ma đạo chống chọi, để mảnh này đại trận trở nên cực kỳ hỗn loạn cả lên. Thì ra là vậy, Lăng Tiêu trong lòng sinh ra ngộ ra vẻ, này đạo cổ thần trận đúng là cửu vĩ thiên hồ lưu lại, nhưng cũng bị vực ngoại thiên ma ma đạo pháp tắc quấy nhiễu, kích thích lên cổ thần trận bộ phận sức mạnh, phàm là tiến vào bên trong đại trận cửu vĩ hồ bộ tộc cường giả, đều sẽ trong nháy mắt xúc động đại trận sát cơ, bị triệt để giết chết, lấy lực lượng không gian vì là căn bản, lấy tinh thần lực vì là giàn giáo, cấu trúc thần trận sao? Lăng Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy hắn trận pháp trình độ, mơ hồ nhìn thấu tòa này cổ thần trận bản nguyên. Nói đến, tòa này cổ thần trận cũng không phải là một tòa sát trận, mà là trận pháp không, nhất định là tích chứa cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, chỉ là bị vực ngoại thiên ma quấy nhiễu, dẫn đến trận pháp nghịch chuyển, tạo thành sát phạt thần trận. Lăng Tiêu, có biện pháp phá trận sao? Tô Mị Nương hỏi, thần trận sức mạnh quá mức mênh mông cùng khủng bố. Nếu không là vô tự thiên thư, cái kia cổ kinh khủng ma quang e sợ trong nháy mắt liền mạt sát của nàng nguyên thần. Cổ thần trận dù sao cũng là cổ thần trận, coi như cũng chỉ có một tia sức mạnh, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ta thử một lần đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, bắt được Tô Mị Nương tay, hướng về trước mới chậm rãi đi đến. Theo ta, không cần đi làm mất đi. Tô Mị Nương tay như dương chi bạch ngọc, mềm mại cực kỳ. Tô Mị Nương không ngờ bị Lăng Tiêu bắt được tay, mặt cười nhất thời đỏ lên. Thế nhưng khi nàng giơ lên đầu, phát hiện Lăng Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, đang ở kiểm tra bốn phía, cũng không có chú ý tới nàng. Tô Mị Nương trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút không rõ thất vọng. Vù, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh, hắn nguyên thần trong nháy mắt phân hóa thành ngàn tỷ đạo. Mỗi một đạo đều hóa thành một đạo phù văn, rơi vào bốn phía trong hư không. Mảnh này đại trận phảng phất trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu định trụ. Đồng thời giấu Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương khí tức, nguyên bản vẻ này nguy cơ rất chí mạng chậm rãi biến mất rồi. Một luồng quen thuộc mà thân thiết khí tức truyền đến, Tô Mị Nương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng nói. Lăng Tiêu, ta cảm thấy cửu vĩ thiên hồ hơi thở. Rất tốt, theo luồng hơi thở này đi về phía trước. Tuy rằng đại trận tạm thời không cách nào phá rơi, nhưng ta đã ngăn cách đại trận đối với địch ý của chúng ta. Cũng có thể đi tới trận pháp chỗ cốt lõi. Đến nơi đó, chúng ta đang suy nghĩ phá trận sự tình. Lăng Tiêu sắc mặt hơi trắng bệch, phân hóa ra khổng lồ như vậy nguyên thần lực lượng, chống lại tòa này cổ thần trận sức mạnh. Cho dù có vô tự thiên thư bảo vệ, Lăng Tiêu cũng chịu đựng áp lực thực lớn. Dù sao, siêu thoát với thiên địa cùng sinh tử thần linh, coi như cũng chỉ có một tia sức mạnh, cũng không phải bình thường võ giả có thể chống lại. Được, Tô Mị Nương cũng nhìn thấu Lăng Tiêu đang ở chịu đựng áp lực thực lớn. Nhất thời khuôn mặt nghiêm nghị, cẩn thận cảm thụ được luồng khí thế quen thuộc kia, hướng về phía trước cấp tốc đi. Chương 619, Tiên Thiên Tinh Phách. Bốn phía sương mù hỗn độn tràn ngập, tỏa ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí, tứ phương trên dưới đều là hỗn độn một mảnh, thần bí lưu quang lấp lóe, hoảng hốt trong đó phảng phất đi tới khai thiên tích địa trước. Đó là Tiên Thiên Tinh Phách. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời liền thấy ở phía trước hỗn độn trong sương mù có một đạo sáng chói ngôi sao lấp lóe, đang chậm rãi du đãng. Cái kia đạo tinh thần xem ra giống như là một bóng người, toàn thân óng ánh lóa mắt, óng ánh trong suốt, tỏa ra một luồng thần tính gợn sóng, xem ra chỉ lớn chừng bàn tay, hết sức thần bí, đúng là Tiên Thiên Tinh Phách. Chủ nhân, nhanh bắt, có Tiên Thiên Tinh Phách, ta là có thể triệt để đột phá đến vô thượng thần dược cảnh giới. Cây củ cải lớn so với Lăng Tiêu còn kích động hơn, hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không là e ngại cổ thần trận sức mạnh, e sợ nó đã sớm xông ra. Tiên Thiên Tinh Phách chính là tiên thiên mà thành một loại tinh linh, ẩn chứa căn nguyên nhất thần tính sức mạnh, là tinh khiết nhất vô chủ nguyên thần. Tiên Thiên Tinh Phách đối với võ đạo cường giả tác dụng không lớn, nhiều nhất cũng chính là tăng lên một ít nguyên thần lực lượng thôi. Thế nhưng là có thể dùng đến luyện chế cường đại thần binh lợi khí, hơn nữa còn là có thể trưởng thành thần binh lợi khí. Một loại binh khí đang luyện chế sau khi hoàn thành, muốn tiếp tục tăng lên, cần phải hao phí cực kỳ to lớn tài nguyên. Mà thôi, tiên thiên tinh phách làm khí linh, binh khí là có thể tự chủ hấp thu tiên thiên bản nguyên khí. Để binh khí tiến hóa, càng ngày càng mạnh, tiên thiên tinh phách, một loại chỉ có thế giới vùng đất bản nguyên, mới có thể đản sinh vô thượng kỳ bảo. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây tòa cổ bên trong thần trận? Chẳng lẽ ở đây dẫn tới bản nguyên chi hải sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhớ lại chính mình trong lúc vô tình đi nhầm vào bản nguyên chi hải sự tình. Bất quá hắn tuy rằng đang suy tư, nhưng không có dừng lại, nhanh chóng hướng về tiên thiên tinh phách đi. Hỗn độn khí mờ mịt, phía trước xuất hiện ba đạo tiên thiên tinh phách, nhưng chúng nó đều cực kỳ cảnh giác, phảng phất cảm thấy Lăng Tiêu khí tức, cả người lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở trong hư không. Bất quá Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, vô tự thiên thư bị hắn thôi thúc, nhất thời lộ ra ba đạo xích thần trật tự đi ngang trời. Nhanh đến mức cực hạn, cái kia ba đạo tiên thiên tinh phách trong nháy mắt đã bị vô tự thiên thư bắt được. Từ trong hư không kéo ra ngoài, tiên thiên tinh phách có thể ẩn thân, có thể qua lại hư không? Tốc độ cực nhanh, nếu là không có vô tự thiên thư, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có biện pháp bắt giữ tiên thiên tinh phách. Tiên thiên tinh phách a, ha ha ha, tiếp tục bắt, càng nhiều càng tốt. Cây củ cải lớn đầy mặt đều là vẻ hưng phấn, lắc lắc to mập ngụm nước suýt chút nữa đều phải chảy ra. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một đường tiến lên, phàm là gặp phải tiên thiên tinh phách hắn cũng không có buông tha. Tổng cộng bắt được 20 lục đạo tiên thiên tinh phách. Vèo, phía trước có một vệt kim quang lấp lóe, phảng phất là một vòng mặt trời mọc, có vẻ óng ánh lóa mắt, ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng thần tính gợn sóng. Cái gì, lớn như vậy tiên thiên tinh phách, tuyệt đối là tiên thiên tinh phách vương a. Nắm lấy nó, nắm lấy nó, cây củ cải lớn cả người chấn động, như là hít thuốc lắc giống như hô to lên. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động, này đạo tiên thiên tinh phách, dĩ nhiên so với trước những tiên thiên tinh phách kia phải cường đại mấy chục hơn trăm lần. Cái kia loại tinh khiết nguyên thần gợn sóng, như huy hoàng đại nhật, quá sáng chói. Vèo, không cần cây củ cải lớn nhiều lời, Lăng Tiêu liền ra tay rồi. Hơn 10 đạo xích thần trật tự đến từ trên trời, như một đạo lưới lớn, trong nháy mắt liền phong tỏa bốn phương hư không, hướng về đạo kia tiên thiên tinh phách vương bắt đi. Ầm ầm, đạo kia tiên thiên tinh phách vương phảng phất cũng cảm thấy nguy cơ rất lớn. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa, cả người có màu vàng thiểm điện bắn ra, từng đạo phù văn cổ xưa nổ ra, cái kia hơn 10 đạo xích thần trật tự phảng phất có chút không chịu nổi muốn gãy lìa. Vù, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời toàn lực thôi thúc vô tự thiên thư, vô số đạo nóng rực thần quang đi ngang trời, cuối cùng mới đưa đạo kia tiên thiên tinh phách vương trói buộc chặt, kéo vào vô tự thiên thư bên trong trấn áp lên. Này đạo tiên thiên tinh phách vương bị trấn áp sau khi, Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được cổ thần trận truyền tới nguy cơ dĩ nhiên biến mất rồi. Phía trước ánh sáng óng ánh, dĩ nhiên xuất hiện một tòa huyền không ngọn núi, tản ra vĩnh hằng hào quang bất hủ. Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương nhìn nhau, đều là cấp tốc hướng về tòa kia huyền không ngọn núi bay đi. Đó không phải là huyền không ngọn núi, đó là một tòa hài cốt. Tô Mị Nương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Phía trước, hỗn độn khí tràn ngập, một tòa cao tới vạn trượng hài cốt trôi nổi ở trong hư không. Toàn thân trắng toát, xem ra giống như là một vị to lớn hồ ly. Phía sau có 9 cái to lớn xương cùng, như sông lên tận trời thần trụ, là cửu vĩ thiên hồ. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm thấy một cổ cường đại mà khí tức thần bí, tản ra thần đạo vĩnh hằng, bất tử bất diệt ý tứ hàm xúc. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ hài cốt, hơn nữa còn là một vị thần linh cảnh giới cửu vĩ thiên hồ. Cái kia loại cường đại khí thế kinh khủng, liền ngay cả cường giả chí tôn đều không đủ vạn nhất. Đúng là cửu vĩ thiên hồ, chúng ta rốt cuộc tìm được. Tô Mị Nương trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, hô hấp cũng biến thành trở nên dồn dập. Cửu vĩ hồ bộ tộc vô số tiền bối cũng không có cách nào đi tới nơi này, mà nàng Tô Mị Nương làm được. Vị này hài cốt dĩ nhiên có trên cao vạn trượng, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn thấy mi tâm của nó rạn nứt, có một to lớn động tràn ngập màu đen ma khí, mặt trên cắm vào một thanh gãy lìa màu đen chiến thương. Bệnh kia màu đen đoạn thương giờ khắc này tuy rằng mất đi uy năng, đã biến thành đồng nát sắt vụn, nhưng vẫn không sai có một luồng hung hãn ngập trời khí tức tràn ngập ra. Lăng Tiêu trong mơ hồ có thể nhìn thấy thời kỳ thượng cổ một vị ma khí ngập trời cường giả tuyệt thế, cầm trong tay màu đen chiến thương, xuyên thủng tầng tầng hư không, đem cửu vĩ thiên hồ định giết ở đây. Trận chiến đó nhất định rất khốc liệt. liền ngay cả bước vào đến rồi thần linh cảnh giới cửu vĩ thiên hồ, đều không chịu nổi kinh khủng như vậy một thương. Cái kia chút vực ngoại thiên ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút nặng nề, nguyên bản hắn cho rằng vực ngoại thiên ma bên trong mạnh nhất phải là thiên ma vương, có thể so với phong hào chí tôn, nhưng hiện tại xem ra, liền cửu vĩ thiên hồ đều bị chém giết, hay là ở thiên ma vương bên trên, còn có ngày ma thần tồn tại, một chút điểm tiết lộ năm tháng sương mù phủ xuống chân tướng. Để Lăng Tiêu càng phát cảm giác được khiếp sợ, vù, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức thần bí từ cửu vĩ thiên hồ trên người hiện ra. Xem ra xích quang tràn ngập, ẩn chứa một luồng tinh túy thần bí yêu lực, trong nháy mắt liền rơi vào Tô Mị Nương trên người. Tô Mị Nương cả người ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt biến thành một con bạch hồ, bộ lông thuần trắng, không dính một hạt bụi. Phía sau có 8 cái lông xù đuôi phóng lên trời, một cổ cường đại huyết mạch liên hệ, ở Tô Mị Nương cùng cửu vĩ thiên hồ trong đó xuất hiện. Ta hậu nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Một đạo tang thương mà mờ mịt âm thanh ở hỗn độn trong hư không vang lên, tỏa ra từng đạo thần bí gợn sóng. Chương 620, cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ cả người ánh sáng lóe lên, trong hư không xuất hiện một cái bao phủ ở ánh sáng ở cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng có một bộ hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt óng ánh mà thâm thúy, tỏa ra một cổ thần bí ánh sáng. Nàng da thịt như ngọc, đường cong lả lướt, cả người đều tỏa ra một luồng không nhiễm trần thế mờ mịt khí chất. Cô gái mặc áo trắng đứng ở trong hư không, bốn phía sương mù hỗn độn đều tựa như phiêu tản ra. Bái kiến tổ tiên, Tô Mị Nương rất cung kính quỳ lạy hạ xuống. Chúng ta trăm vạn năm, ngươi rốt cuộc đã tới, chờ ta đem cửu vĩ thiên hồ bộ tộc truyền thừa giao cho ngươi, sứ mạng của ta cũng sẽ hoàn thành. Cô gái mặc áo trắng cười nhạt một tiếng nói, tổ tiên, ngươi rốt cuộc làm sao chết ở đây? Còn có tòa này cổ thần trận là chuyện gì xảy ra? Tô Mị Nương có chút nghi ngờ hỏi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn cô gái mặc áo trắng một chút, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cô gái mặc áo trắng này cũng không phải là cửu vĩ thiên hồ nguyên thần, chỉ là cửu vĩ thiên hồ lưu lại một tia dấu ấn thôi. Hơn nữa bây giờ đã cực kỳ yếu ớt, e sợ chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Trăm vạn năm trước, đại kiếp nạn giáng lâm, ta cửu vĩ thiên hồ bộ tộc ở yêu thánh dẫn dắt đi. Tuy rằng đẫm máu phấn khởi chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ kẻ địch quá mạnh, cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất, ta cũng chỉ có thể chết ở đây địa. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm có vô số cảm khái. Địch nhân là vực ngoại thiên ma sao? Bọn họ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bọn họ từ đâu tới đây? Vì sao phải nhấc lên trường đại kiếp nạn này? Tô Mị Nương nhẹ giọng hỏi. Vực ngoại thiên ma sao? Danh tự này cũng chuẩn xác. Bọn họ xác thực không phải một giới này sinh linh, nhưng là bọn hắn rốt cuộc đến từ đâu? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là bọn họ rất mạnh, mạnh phi thường, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Cái kia một hồi đại kiếp nạn, thiên địa lật úp, liền ngay cả ta cũng bất quá chỉ là quân cờ thôi. Cũng không biết đại kiếp chân tướng, cô gái mặc áo trắng chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu cả người chấn động, cửu vĩ thiên hồ chính là thần linh cảnh vô thượng cường giả. Đều đang nói chính mình chỉ là quân cờ. Liền đại kiếp chân tướng cũng không biết, cái kia trăm vạn năm trước đến cùng che giấu cái gì. Cô gái mặc áo trắng nhìn Tô Mị Nương một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nói, tư chất của ngươi không sai, được truyền thừa của ta, cũng có thể tấn thăng đến cửu vĩ cảnh giới. Cho tới đại kiếp nạn, ngươi cũng không cần nghiên cứu kỹ, trời nghiêng địa che thời gian, vạn linh tịch diệt ngay, thì sẽ có sinh cơ xuất hiện. Cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Tô Mị Nương gật gật đầu, lại có chút chần chờ mà hỏi, tổ tiên, xin hỏi nơi đây có hay không trấn áp vực ngoại thiên ma? Lần này chúng ta tiến nhập cổ thần trận, đã nhận ra vực ngoại thiên ma khí tức. Không sai, cô gái mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, trận này tên là cửu vĩ bàn thần trận, chính là ta trước khi chết, lấy thân thể tinh huyết cùng tàn dư nguyên thần bố trí mà thành. Vì chính là trấn áp một vị trọng thương thiên ma thần. Thiên ma thần, Tô Mị Nương kinh hô lên nhất thanh, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là tinh mang lóe lên, quả nhiên như hắn dự liệu, thiên ma vương bên trên, dĩ nhiên thật sự còn có thiên ma thần tồn tại. Không sai, trận chiến đó, ta bị thiên ma thần kích hủy nguyên thần, nhưng hắn cũng bị ta trọng thương, thân thể nát tan, nguyên thần vắng lặng, lâm vào quy khư trạng thái, bị ta lấy cửu vĩ bàn thần trận trấn áp ở đây, đồng thời chờ đợi cửu vĩ thiên hồ bộ tộc hậu nhân đến đây. Nhưng không nghĩ đến, vị này thiên ma thần này trăm vạn năm đến, mặc dù không có biện pháp chạy ra cửu vĩ bàn thần trận, nhưng lại có thể gây ma đạo pháp tắc ảnh hưởng trận pháp. Lợi dụng ta vì là cửu vĩ hồ bộ tộc huyết mạch lưu lại cửa ngầm. Thôi thúc đại trận sát cơ, chém giết tất cả sinh linh. Hắn cũng sợ có người chiếm được truyền thừa của ta, do đó đưa hắn triệt để giết chết. Trăm vạn năm trôi qua, như là ngươi không tới nữa, hay là hắn thật sự có một ngày liền muốn phá trận ra. Cô gái mặc áo trắng nhẹ giọng nói, nàng chỉ là một đạo dấu ấn nguyên thần, bản thể đã sớm chết một cách triệt để, căn bản không có biện pháp ảnh hưởng cửu vĩ bàn thần trận. Vì lẽ đó, thiên ma thần ảnh hưởng cửu vĩ bàn thần trận sự tình. Nàng mặc dù biết, nhưng không thể ra sức. Phá trận ra, Tô Mị Nương ánh mắt chấn động, có thể đánh giết cửu vĩ thiên hồ thiên ma thần, nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Nếu thật bị thiên ma thần thoát vây, e sợ toàn bộ chiến thần đại lục đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ta linh cảm đến, những tên kia e sợ lại phải xuất hiện. Máu nhuộm thanh thiên, thiên địa nhợt nhạt, sinh linh tịch diệt, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Thế nhưng đại kiếp nạn bên trong, nhất định sẽ có một chút hy vọng sống. Cố gắng theo vị này tôn sứ đi, hắn sẽ cho ta cửu vĩ thiên hồ bộ tộc mang sinh cơ đến cùng hy vọng. Cô gái mặc áo trắng thanh âm trầm thấp, sau đó nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Tôn sứ, ngươi là nói ta sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi, tôn sứ, đại kiếp nạn bên trong kính xin che chở ta cửu vĩ thiên hồ bộ tộc. Thiếp thân vô cùng cảm kích, cô gái mặc áo trắng hướng về Lăng Tiêu dòng dã cúi chào nói. Người biết ta, hoặc có lẽ là người biết thân phận của ta. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nói đến coi như vạn năm trước hắn là chiến thần đại lục thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng cùng cửu vĩ thiên hồ bực này trăm vạn năm trước đại nhân vật trong đó. E sợ vẫn không có gặp nhau chứ. Mà tôn sứ, chẳng lẽ là chỉ vô tự thiên thư sao? Không thể nói, không thể nói, hết thảy tất cả, tôn sứ thì sẽ sáng tỏ. Cô gái mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, âm thanh mờ mịt. Thân hình đều có chút ảm phai nhạt, ta hậu nhân, ta đã không có thời gian, nhìn ngươi được truyền thừa của ta, có thể dẫn dắt cửu vĩ thiên hồ bộ tộc, trong tương lai đại kiếp nạn bên trong, tiếp tục kéo dài, con đường phía trước gian nan, nhiều hơn trân trọng, cô gái mặc áo trắng khẽ thở dài một tiếng, nhất thời hướng về Tô Mị Nương mi tâm chỉ tay, vù, cửu vĩ thiên hồ bên trong, một đạo hào quang óng ánh đến từ trên trời, trong nháy mắt liền tiến vào đến rồi Tô Mị Nương giữa chân mày. Tô Mị Nương cả người run lên, một luồng cổ xưa, hồng hoang, thần bí mênh mông khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Khí huyết ngập trời, như sông lớn một loại mênh mông mà mãnh liệt, một luồng hào quang óng ánh trong nháy mắt đem Tô Mị Nương bao vây lại. Sau lưng Tô Mị Nương, trong mơ hồ, phảng phất xuất hiện một vị cường đại cửu vĩ thiên hồ. Sừng sững ở trong hỗn độn, hét dài động thương khung, mênh mông mà thần bí, khủng bố vô cùng, tôn sứ. Nếu ngài chiếm được thôn thiên bí thuật, liền để thiếp thân trợ ngài một chút sức lực đi. Bạch y thân ảnh của cô gái đã hư huyễn tới cực điểm. Trong tay nàng ánh sáng lóe lên, nhất thời từ cửu vĩ thiên hồ trong cơ thể bay ra một viên hạt châu màu trắng. Chậm rãi phiêu rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Thế giới châu, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên cho hắn như thế một món lễ lớn. Cường giả chí tôn ngưng tụ trong cơ thể tiểu thế giới. Mà hình thành bản nguyên đồ vật chính là thế giới châu. Ẩn chứa tiểu thế giới lực lượng pháp tắc, như là chiếm được thế giới châu, là có thể ngưng tụ trong cơ thể tiểu thế giới. Kẻ nắm giữ gần như chí tôn cảnh uy năng. Chương 621, xóa bỏ thiên ma thần. Chỉ là chí tôn, thân tử đạo tiêu, tiểu thế giới phá diệt, thế giới châu cũng biết quy về hỗn độn, muốn hoàn chỉnh bảo tồn lại rất khó. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ thế giới châu, thần linh cường giả không gian pháp tắc. Hoàn toàn không phải chí tôn trong cơ thể thế giới châu có thể so sánh. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, muốn ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh, nhất định phải mở ra trong cơ thể tiểu thế giới. Trước hắn tìm kiếm cái kia ba loại vô thượng thánh dược. Chính là phối hợp không gian tinh thạch, luyện thành thế giới đan, trợ giúp hắn đột phá. Nhưng bây giờ có cửu vĩ thiên hồ thế giới châu, chỉ cần Lăng Tiêu muốn đột phá, hầu như trong nháy mắt là có thể ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh. Đây thực sự là một phần khó có thể cự tuyệt đại lễ a, sau đó chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định sẽ bảo hộ cửu vĩ thiên hồ bộ tộc. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, nhìn cô gái mặc áo trắng trịnh trọng nói, đa tạ. Cô gái mặc áo trắng nở nụ cười xinh đẹp nói, ta muốn biết vị này thiên ma thần trạng thái bây giờ, hay là ta có thể thử đưa nó diệt. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, chậm rãi hỏi, cửu vĩ bản thần trận mắt trận, chính là ta hài cốt, thiên ma thần nguyên thần bị ta chia làm 9 phần, trấn áp tại cửu vĩ bên trong, ngươi hay là có thể thử một lần, chỉ muốn tiêu diệt thiên ma thần nguyên thần, cửu vĩ bản thần trận dĩ nhiên là phá. Cô gái mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, giờ khắc này bóng người của nàng đã kinh biến đến mức nhỏ bé không thể nhận ra. Giống như là cháy hết cuối cùng một tia ánh nến. Tôn sứ, gặp lại sau, cô gái mặc áo trắng khẽ thở dài một tiếng. Tựa hồ là vô hạn lưu luyến nhìn liếc chung quanh. Sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Lăng Tiêu trong lòng rất nhiều cảm khái. Lần này gặp được trăm vạn năm trước cường giả tuyệt thế cửu vĩ thiên hồ. Tựu như cùng trong mộng cảnh giống như vậy. Cửu vĩ thiên hồ tuy rằng giải đáp một vài vấn đề, nhưng cũng để Lăng Tiêu thấy được càng nhiều hơn sương mù. Trước đem thiên ma thần giải quyết rồi lại nói, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, chậm rãi hướng về cửu vĩ thiên hồ hài cốt đi đến. Bây giờ thiên ma thần tuy rằng bị trấn áp trăm vạn năm, hơn nữa nguyên thần đều bị chia làm 9 phần, nhưng dù sao không phải là thông thường thiên ma vương có thể so sánh. Coi như Lăng Tiêu có vô tự thiên thư bực này khắc chế vực ngoại thiên ma chí bảo, hắn vẫn cứ có vẻ hết sức thận trọng. Cửu vĩ thiên hồ hài cốt cao tới vạn trượng, 9 căn xương cùng đưa vào vòm trời bên trên, lượn lờ nhàn nhạt hỗn độn khí. Lăng Tiêu để cây củ cải lớn cho Tô Mị Nương hộ pháp, một thân một mình đi tới xương cùng vị trí. Thiếu niên lang, cứu bản thần đi ra, bản thần truyền cho ngươi tuyệt thế thần công, tặng ngươi vĩnh sinh bất tử tuổi thọ. Lăng Tiêu đứng ở đệ nhất căn xương cùng trước mặt, chợt nghe một cổ thần bí gợn sóng tràn ngập ra, trực tiếp truyền vào Lăng Tiêu trong óc, mang theo một loại cường đại mê hoặc tâm ý, thiên ma thần. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cười nhạt một tiếng nói, thiên ma thần, ngươi tự thân khó bảo đảm, còn dám tới mê hoặc ta. Vù, trắng toát xương cùng bên trên, bỗng nhiên nổi lên một đạo màu đen ma ảnh, sinh lần đầu đôi sừng, cả người lớn lên lớp vảy màu đen, tỏa ra hung hãn ngập trời ma khí, trong mắt của hắn màu đỏ tươi cực kỳ. Lộ ra cực kỳ khát máu cùng tàn nhẫn ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, loại kiến cỏ tầm thường, liền cửu vĩ thiên hồ đều giết không được ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo một loại lạnh như băng gợn sóng, dường như muốn đem Lăng Tiêu là nguyên thần đập vỡ tan. Bất quá thiên ma thần đã bị đại trận trấn áp, hắn có thể làm cũng chỉ có hiển lộ ra bóng người, đồng thời lên tiếng uy hiếp, Lăng Tiêu tự nhiên không thể bị hắn hù được. Thật sao? Lăng Tiêu không thèm phí lời với hắn. Giữa chân mày hào quang tỏa sáng. Nhất thời vô tự thiên thư bay ra. Tỏa ra hào quang rừng rực. Bỗng nhiên hướng về thiên ma thần đập tới. Vô tự thiên thư tỏa ra một luồng vô cùng vui sướng gợn sóng. Phảng phất là gặp được mỹ vị giống như. Căn bản không cần Lăng Tiêu làm sao thôi thúc. Liền bắt đầu điên cuồng hướng về thiên ma thần cắn nuốt. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên có vô tự thiên thư. Ngươi là Xích Long. Không đúng. Ngươi không phải hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Bị trấn áp trăm vạn năm, thiên ma thần đầu phảng phất đều có chút bất linh quang. Hắn nhìn thấy vô tự thiên thư bay tới, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ. Điên cuồng gào lên, đòi mạng ngươi người, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Vô tự thiên thư rơi vào xương cùng bên trên, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, xuyên thủng tầng tầng hư không, hướng về bị trấn áp ở trong đó thiên ma thần chộp tới. Ầm ầm ầm. Thiên ma thần bắt đầu kịch liệt giãy giụa, to lớn xương cùng cũng bắt đầu chấn động lên, hỗn độn sôi trào, ma quang cuồn cuộn, cửu vĩ thiên hồ hài cốt, đều tựa như muốn nổ tung, thế nhưng vô tự thiên thư phảng phất trời sinh khắc chế vực ngoại thiên ma. Bất luận thiên ma thần làm sao giãy giụa, nhưng vẫn là bị vô tự thiên thư chậm rãi cắn nuốt. Một cổ cường đại vô cùng sức mạnh tràn vào đến rồi vô tự thiên thư bên trong. A a a, bản thần không cam lòng a, thiên ma thần giống như bị điên. Lớn tiếng rít gào, kịch liệt giãy giụa, cửu vĩ bản thần trận mơ hồ đều có một loại muốn phá toái xu thế. Phảng phất không thể chịu đựng thiên ma thần giãy giụa, vù, vô tự thiên thư trôi nổi ở trong hỗn độn, cổ xưa thần bí, tỏa ra một luồng mênh mông khí tức, vô số xích thần trật tự đan dệt, trắng trợn nuốt chửng thiên ma thần nguyên thần, mắt thấy, đệ nhất căn xương cùng bên trong thiên ma thần nguyên thần. Liền muốn hoàn toàn bị vô tự thiên thư cắn nuốt. Thiên ma thần trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ điên cuồng vẻ mặt. Bản thần cho dù chết, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Run rế, cùng chết đi, thiên ma thần giống lớn một tiếng, như kinh thiên tiếng sấm nổ ra. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh, 9 căn to lớn xương cùng vào đúng lúc này dĩ nhiên đồng thời bắt đầu run rẩy. nổi lên 9 đạo thiên ma thần hắc sao sao ảnh, từng cái đều ở đây ngẩng mặt lên trời rít gào, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, bọn họ cũng vậy trong đó. Phảng phất tạo thành một loại liên hệ thần bí, một luồng mênh mông mà sức mạnh kinh khủng, phảng phất liền muốn bộc phát ra. Không được, Lăng Tiêu mắt sáng lên, vội vã cật lực thôi thúc vô tự thiên thư. Nhất thời vô tự thiên thư phân hóa thành 9 đạo kinh khủng bóng mờ. Trong nháy mắt đem 9 đại xương cùng đều bao phủ lại. Thiên ma thần nếu là thật phát rồi muốn tự bạo, này cửu vĩ bản thần trận căn bản không ngăn được hắn. Thời khắc này, vô tự thiên thư phảng phất thức tỉnh rồi một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. 9 đạo phù văn cổ xưa từ vô tự thiên thư bên trong bay ra. Phảng phất ẩn chứa thiên địa huyền bí. Trong nháy mắt liền rơi vào 9 đại xương cùng bên trên. Không muốn a, thiên ma thần trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh khủng. Điên cuồng giống lớn một tiếng. Răng rác, phảng phất là 9 đạo khai thiên ích địa thần lôi nổ vang. 9 đại xương cùng bên trong bị trấn áp thiên ma thần nguyên thần. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị mạt sát, không phải nuốt chửng, mà là trực tiếp xóa bỏ. Này cỗ sức mạnh kinh khủng, vượt qua chí tôn, thậm chí vượt qua thần linh, vĩnh hằng bất hủ, trấn áp hỗn độn, vù, vô tự thiên thư phảng phất tiêu hao rất nhiều. Ánh sáng có chút ảm đạm, trong nháy mắt lại từ trong hư không bay về tới Lăng Tiêu giữa chân mày. Chương 622, ta tự một chiêu kiếm chém chi. Đây là lực lượng gì? Lăng Tiêu trong lòng cực kỳ chấn động, hắn phát hiện đối với vô tự thiên thư biết quá ít. Bất quá lập tức, Lăng Tiêu cũng cảm giác được cực kỳ tâm đau. Nguyên bản ở táng thần quật bên trong cắn nuốt vực ngoại thiên ma, hầu như cũng nhanh muốn hiển hóa ra một đạo cường đại bí thuật. Kết quả lần này ngược lại tốt. Mạt sát thiên ma thần, dĩ nhiên đem nguyên bản tiếp tục sức mạnh tiêu hao sạch sẽ. Lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Lăng Tiêu vô cùng đau lòng, xem ra lấy thực lực của chính mình, muốn thôi thúc vô tự thiên thư nuốt chửng thiên ma thần vẫn là quá mức miễn cưỡng. Mà cái kia loại xóa bỏ sức mạnh, tiêu hao lại quá khổng lồ. Chủ nhân, ta tiên thiên tinh phách đây, ta biết cái kia tiên thiên tinh phách vương là đủ rồi. Cây củ cải lớn dương mắt đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Không chút khách khí giở công phu sư tử ngoạm, tiên thiên tinh phách vương, ngươi đừng hòng mơ tới, này 9 đạo tiên thiên tinh phách là của ngươi, đừng cho là ta không biết, có này 9 đạo tiên thiên tinh phách, không bao lâu nữa, ngươi thì có thể tấn thăng đến vô thượng thần dược. Lăng Tiêu chừng cây củ cải lớn một chút, ném cho nó 9 đạo thông thường tiên thiên tinh phách, mà tiên thiên tinh phách vương, Lăng Tiêu dự định luyện vào đến thôn thiên kiếm bên trong. Thôn thiên kiếm cũng có thể khôi phục chí tôn khí uy năng. Chí tôn khí sức mạnh quá mức khủng bố, Lăng Tiêu trong tay nếu là không có chí tôn khí, vẫn là rất khó chống chọi. Cây củ cải lớn bĩu môi, có chút không cam lòng, bất quá nhìn thấy 9 đạo tiên thiên tinh phách, nó nhất thời liền mặt mày hớn hở nhận lấy, trực tiếp cắn nuốt, trước tiên chớ vội luyện hóa, giúp ta cùng Tô Mị Nương hộ pháp, ta muốn tu luyện một quãng thời gian. Lăng Tiêu nói rằng, tuy rằng thiên ma thần sau khi chết, cửu vĩ bàn thần trận đã biến mất rồi. Nhưng Lăng Tiêu lại bày ra một tòa ẩn nấp trận pháp, chuẩn bị ở đây tu luyện một quãng thời gian. Tô Mị Nương cùng cửu vĩ thiên hồ hài cốt có một loại liên hệ thần bí, đang tiếp thụ cửu vĩ thiên hồ truyền thừa, mà Lăng Tiêu dự định đem tiên thiên tinh phách vương luyện vào đến thôn thiên kiếm bên trong, sau đó thừa thế xông lên luyện hóa thế giới châu, đột phá thôn thiên bí thuật tầng thứ 3, ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh. Vù, Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một thanh thần quang sáng chói cổ kiếm, tản ra sắc bén vô cùng kiếm ý, chính là hắn kiếp trước bội kiếm thôn thiên kiếm. Thôn thiên kiếm vốn là vô thượng thần khí, cũng là Lăng Tiêu tự tay luyện chế mà thành thần khí. Vượt qua chí tôn khí tuyệt thế thần binh, chỉ là vạn năm trước trận chiến đó quá mức khốc liệt. Liền ngay cả thôn thiên kiếm trong khí linh đều tiêu diệt. Thôn thiên kiếm tuy rằng vẫn là sắc bén vô cùng, nhưng thiếu khí linh, vì lẽ đó nhiều nhất cũng thì tương đương với tuyệt phẩm đạo khí uy lực. Lăng Tiêu dự định đem tiên thiên tinh phách vương làm khí linh, luyện vào đến thôn thiên kiếm bên trong, chậm rãi uẩn nhưỡng, từ từ khôi phục thôn thiên kiếm kiếp trước uy năng. Vù, thôn thiên kiếm chậm rãi lơ lửng, từng đạo ánh kiếm rừng rực lóa mắt, vờn quanh ở Lăng Tiêu xung quanh, bắt đầu ông ông tiếng rung, tiên thiên tinh phách vương cũng xuất hiện ở trong hư không. Tiên thiên tinh phách vương mặc dù so sánh lại thông thường tiên thiên tinh phách linh tính muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không có diễn sinh ra linh trí. Ở Lăng Tiêu dưới sự uy hiếp, nhất thời đàng hoàng đứng lên, khí bao hàm linh, linh nuôi khí, khí linh cùng một, thiên nhân một thể. Lăng Tiêu trong miệng đọc thầm chú thần cổ kinh, đây là uẩn nhưỡng khí linh vô thượng pháp môn, Lăng Tiêu miệng ngậm thiên hiến, phảng phất cùng hư không pháp tắc đan dệt, từng nét bùa chú từ chung quanh hắn hiện lên đứng lên. Bắt đầu đem thôn thiên kiếm cùng tiên thiên tinh phách vương bao vây lại. Từng tia từng sợi ánh sáng xuất hiện ở thôn thiên kiếm cùng tiên thiên tinh phách vương trong đó. Để hai cái cũng vậy hấp dẫn, chậm rãi tới gần, như đem thôn thiên kiếm so sánh võ giả thân thể. Cái kia tiên thiên tinh phách vương chính là nguyên thần. Võ giả nếu không có nguyên thần, vậy cũng chỉ có thể là xác chết di động. Binh khí cũng giống vậy, đặc biệt là cường đại binh khí, nhất định phải khí linh một thể, mới có thể thể ngộ thiên tâm, ngầm có ý thiên đạo, bùng nổ ra kinh thiên động địa vô thượng thần uy. Vù, thôn thiên kiếm run rẩy càng ngày càng kịch liệt, cường đại kiếm ý tràn ngập ra, thần bí khó lường, có một loại muốn đâm thủng bầu trời khí thế mạnh mẽ. Hợp, đến cuối cùng, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, bạo quát một tiếng, như bình địa một tiếng sét nổ vang. Thôn thiên kiếm trong giây lát hào quang tỏa sáng, tiên thiên tinh phách vương trong nháy mắt dung nhập vào thôn thiên kiếm bên trong. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, bên trong đất trời tia lôi dẫn đan dệt, mênh mông thiên uy giáng lâm xuống, thôn thiên kiếm khí tức trong nháy mắt liền vượt qua đạo khí cực hạn. Bắt đầu tràn ngập một tầng mạnh mẽ vô cùng chí tôn thần uy. Tấn thăng đến chí tôn khí, nhất định phải độ thiên địa lôi kiếp, chỉ thấy trên hư không, chớp giật rừng rực, lôi hải bốc lên. Mênh mông thiên uy tràn ngập, từng đạo lớn chớp giật, còn như dãy núi giống như vậy, đến từ trên trời, hướng về thôn thiên kiếm nổ xuống. Thiên uy mênh mông, kinh khủng nguy cơ tràn ngập, để Lăng Tiêu tâm đầu đều bao phủ một tầng nguy cơ. Đây là binh khí chí tôn kiếp, vượt qua thì lại thành tựu chí tôn khí, thất bại thì lại trở thành tro bụi. Đi thôi, nghênh tiếp ngươi tân sinh gột rửa đi, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thôn thiên kiếm chuôi này đời trước nương theo hắn bước lên đỉnh cao, Lăng Tiêu Thiên ở dưới tuyệt thế thần binh, rốt cục bắt đầu phóng ra tài năng tuyệt thế. Vù, thôn thiên kiếm tỏa ra đối với Lăng Tiêu vô hạn quyến luyến gợn sóng. Đồng thời truyền đến vô tận vui sướng, linh tính càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt ngang trời mà lên, hướng về trên hư không đạo kia lôi hải chém tới. Ầm, một đạo nóng rực ánh kiếm hoành thông trời đất, như sáng chói ngân hà, ẩn chứa vô cùng phong mang. Trong nháy mắt liền đem đầy trời tia lôi dẫn chém tản ra, thôn thiên kiếm đứng lơ lửng trên không. Cả người ánh sáng rừng rực, một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt tràn ngập ra. Đầy trời lệ hải, cường đại thiên địa pháp tắc dĩ nhiên như nuốt chửng hải hấp giống như vậy. Trong nháy mắt đều bị thôn thiên kiếm cắn nuốt, những thứ khác chí tôn khí ở độ kiếp thời điểm, không người nào là chống đỡ rất lâu. Vết thương chồng chất, cuối cùng mới có thể được thiên địa gột rửa. Chí tôn thần uy ra thân, thành tựu chí tôn khí. Mà ở thôn thiên kiếm trước mặt, chí tôn kiếp thì lại làm sao? Ta tự một chiêu kiếm chém chi? Vù, một cổ cường đại vô cùng gợn sóng tràn ngập ra. Mênh mông kiếm ý bỗng nhiên mà phát. Hư không rung động, thiên địa nổ vang, thôn thiên kiếm từ trong hư không rơi xuống. Mang theo vô hạn quyến luyến, rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Nắm chặt thôn thiên kiếm, nhất thời một luồng huyết mạch tương liên cảm giác tràn ngập ra. Lăng Tiêu trong ánh mắt kiếm khí bắn tứ tung. Thời khắc này hắn cảm thấy vô địch niềm tin, coi như là thương thiên cản đường ta, cũng có thể một chiêu kiếm chém chi. Chủ nhân, thanh kiếm này rất mạnh a, cây củ cải lớn thở dài nói. Nó từ thôn thiên kiếm bên trong, cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí. Đó là một loại thần tính vật chất, tản ra khí tức bất hủ. Ở dung hợp tiên thiên tinh phách vương sau khi, hay là chí tôn khí căn bản không phải thôn thiên kiếm cực hạn. Chưa tới đây chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Lăng Tiêu cũng là hết sức hài lòng, thôn thiên kiếm hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền bay đến Lăng Tiêu đan điền trong khí hải. Bị Lăng Tiêu lấy tự thân tinh huyết, chân khí cùng nguyên thần bắt đầu uẩn nhưỡng lên. Lăng Tiêu biết, tiên thiên tinh phách vương linh trí vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đợi đến khí linh linh trí từ từ tăng cường, thôn thiên kiếm cũng càng ngày sẽ càng cường. Chương 623, ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh. Vừa vặn thừa thế xông lên, trực tiếp ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngồi xếp bằng xuống, thần vẫn nơi ít dấu chân người, mà thiên phong hẻm núi càng là nguy cơ trùng trùng, lại thêm Lăng Tiêu bày ra ẩn nấp trận pháp, Lăng Tiêu tin tưởng sẽ không có người tới nơi này, đang dễ dàng ở đột phá này. Vù, Lăng Tiêu trước ngực kim quang óng ánh, thôn thiên kim liên chậm rãi lơ lửng, thôn thiên kim liên đã sớm hoàn toàn viên mãn, bước kế tiếp, chính là đem thôn thiên kim liên ngưng tụ ra thôn thiên vương đỉnh đến. Thôn thiên vương đỉnh có thể nói là không có gì không nuốt. Coi như là chí tôn nói vết, tuyệt thế thần binh, vô thượng chân bảo cũng có thể luyện hóa. Thậm chí, Lăng Tiêu có thể lấy thôn thiên vương đỉnh luyện hóa tinh khí thần. Tinh hoa sinh mệnh, thậm chí là cái kia chút thiên tài tuyệt thế khí vận lực lượng. Thôn thiên bí thuật, đạt thiên địa tạo hóa để bản thân sử dụng. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu cũng chỉ chứng đạo chí tôn sau khi mới ngưng tụ ra thôn thiên vương đỉnh, lấy chí tôn cảnh sức mạnh, triển khai thôn thiên vương đỉnh. Liền ngay cả chân long chí tôn đều phải nhượng bộ lui binh. Thế giới châu, không gian tinh thạch, triệt để luyện hóa đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cửu vĩ thiên hồ đưa cho hắn thế giới châu. Lại thêm hắn đã sớm chuẩn bị xong không gian tinh thạch bị thôn thiên kim liên ánh sáng cuốn một cái. Trực tiếp cắn nuốt, liền bắt đầu chậm rãi luyện hóa đứng lên. Ầm ầm, một cổ cường đại vô cùng không gian rung động tràn ngập ra. Thôn thiên kim liên bên trong, vô tận hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất xuất hiện một mảnh khai thiên ích địa cảnh tượng. Một mảnh cực kỳ thần bí không gian chậm rãi xuất hiện ở thôn thiên kim liên bên trong. Màu vàng hào quang tràn ngập, nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết thôn thiên kim liên. Dĩ nhiên chậm rãi hóa thành một mảnh chất lỏng màu vàng. Lấy vùng không gian kia làm trụ cột, từ từ ngưng tụ một tòa ba chân hai tay đỉnh. Đây chính là thôn thiên vương đỉnh, tản ra ngũ thải hà quang. Đạo đạo thần bí pháp tắc khắc ở trên mặt, để thôn thiên vương đỉnh trong không gian càng phát bàng bạc lên. Thôn thiên bí thuật hàm nghĩa lại một lần nữa ở Lăng Tiêu trong lòng hiển hóa ra ngoài. Thế giới phảng phất đã biến thành một mảnh thần bí khí lưu. Vạn vật đều hóa thành nhất là hơi nhỏ hạt căn bản. Lăng Tiêu phảng phất chạm tới thế giới bản nguyên. Thôn thiên vương đỉnh chậm rãi uốn lượn. Theo thế giới châu bị luyện hóa, thôn thiên vương đỉnh trở nên càng ngày càng huyền diệu đứng lên. Đồng thời tản ra đạo đạo không gian pháp tắc hai. Thời khắc này, Lăng Tiêu vật ngã lưỡng vong. Lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Chuyện xấu, cái tên này tu luyện là cái gì tuyệt thế võ học? Làm sao sẽ chạm tới thiên địa bản nguyên sức mạnh? Cây củ cải lớn trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nó vừa cũng bị sợ hết hồn. Thôn thiên vương đỉnh bị ngưng tụ ra thời điểm. Một luồng màu vàng thần quang xông lên tận trời. Thiên địa rung động, tỏa ra mênh mông vô cùng sức mạnh. Đạo kia thần quang quá mức mênh mông. Hay là toàn bộ thánh khư đều thấy được cũng khó nói. Thần vẫn nơi tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng tạo thành động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi để cho người ta cho là thần vẫn chi trong đất có cường đại chí bảo ra đời. Lúc này, nếu là có cường giả đến nơi này, vậy coi như nguy hiểm. Phi phi phi, ta đây miệng xui xẻo, khẳng định không có ai đến. Thần vẫn nơi nguy hiểm như thế, thiên phong hẻm núi thiên phong kiếp, căn bản không phải người bình thường có thể chuyển kiếp tới. Khẳng định không có chuyện gì. Cây củ cải lớn chiến chiến căng căng vì là Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương hộ pháp. Có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, thiên phong hẻm núi ở ngoài. Đó là cái gì? Trương Húc Hạo cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thiên phong hẻm núi bên trong, có một đạo nóng rực thần quang xông lên tận trời. Đem thần vẫn nơi bầu trời đều chiếu sáng, tỏa ra sáng chói bảo quang. Đồng thời có huyền ảo thiên địa pháp tắc giáng lâm. Chẳng lẽ là tòa này trong hẻm núi mặt có chí bảo ra đời sao? Thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương đều là ánh mắt sáng ngời. Lộ ra một vẻ vui mừng. Hẳn không phải là, này loại pháp tắc, đã vượt ra khỏi nhân đạo đỉnh. Hẳn là thần đạo pháp tắc, ta suy đoán ngạch, hay là con tiện nhân kia tìm được cửu vĩ thiên hồ truyền thừa. Trương Húc Hạo trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Chậm rãi nói rằng, hắn mặc dù biết Tô Mị Nương muốn tìm cửu vĩ thiên hồ truyền thừa ở thần vẫn nơi. Nhưng lại không biết ngay ở thiên phong hẻm núi bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, Lăng Tiêu ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh, trái lại để cho bọn họ tìm được phương hướng, cửu vĩ thiên hồ truyền thừa sao, vậy chúng ta đi mau, Lăng Tiêu nên liền ở ngay đây mặt, thứ sáu thánh tử chậm rãi nói rằng, thiên phong hẻm núi trong thiên phong kiếp tuy rằng cực kỳ khủng bố. Thế nhưng thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương đều có chí tôn khí. Chỉ thấy thứ sáu thánh tử trên người thần vương quấn vải liệm ngang trời bay ra, tỏa ra cường đại chí tôn thần uy. Đem tất cả mọi người bao phủ lại, nhanh chóng đi vào đến rồi thiên phong hẻm núi bên trong. Trương Húc Hạo đám người tiến vào thiên phong hẻm núi, ở chí tôn khí bảo vệ tiếp theo đường thông suốt, rất nhanh là đến Lăng Tiêu bố trí cái kia ẩn nấp trận pháp trước mặt. Trận pháp, ồ, dĩ nhiên không phải cổ thần trận, mà chỉ là một tòa thông thường ẩn nấp trận pháp. Trương Húc Hạo trong ánh mắt phong mang lóe lên, chỉ là một tòa ẩn nấp trận pháp, xem ta đến phá tan nó. Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Vù, thần vương quấn vải liệm ngang trời bay ra, từng đạo máu đen sắc phù văn tràn ngập, trước mắt hư không dĩ nhiên trong nháy mắt dường như tấm gương một loại bể nát. Xuất hiện một mảnh hỗn độn hư không, một tòa cao vạn trượng to lớn hài cốt trôi nổi ở trong hư không. Mà Tô Mị Nương cùng Lăng Tiêu đều ngồi xếp bằng ở hài cốt phía dưới. Chỉ có một cây củ cải lớn vô cùng cảnh giác đứng ở Lăng Tiêu trước người. Đúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ, thứ sáu thánh tử sau lưng áo bào đen ông lão, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chậm rãi nói rằng, cao vạn trượng hài cốt, vẻ này hung hãn ngập trời thần thú khí tức, để mỗi người vẻ mặt nghiêm túc, mà Tô Mị Nương vừa nhìn chính là đang tiếp thu Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa. Ngược lại là Lăng Tiêu, trước ngực nổi lơ lửng một vị ba chân hai tai đỉnh. Xem ra cổ điển tròn trịa, thần bí khó lường, miệng đỉnh dâng lên xích tiêu, xông lên tận trời, nguyên lai vẻ này động tĩnh lớn. Dĩ nhiên là Lăng Tiêu tạo thành, các ngươi là ai, nơi này là Cửu Vĩ Thiên Hồ đại nhân bế quan nơi. Không muốn chết liền cút nhanh lên, cây củ cải lớn vừa nhìn thấy những người này xuất hiện. Liền biết lai giả bất thiện, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng hay là làm bộ như một bộ phách lối dáng vẻ nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ bế quan nơi, kha kha, Cửu Vĩ Thiên Hồ đều chết hết vô số năm đi. Ở đây căn bản không có Cửu Vĩ Thiên Hồ nguyên thần gợn sóng. Con vật nhỏ, ngươi không muốn hư Trương Thanh thế. Trương Húc Hạo cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi, là trong truyền thuyết vô thượng thần dược Đại Minh Vương Sâm. Mà áo bào đen ông lão nhưng là nhìn chằm chằm cây củ cải lớn không rời mắt. Đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Lớn tiếng nói, cái gì, Trương Húc Hạo, thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương ba người đều là cả người chấn động. Bỗng nhiên nhìn về phía cây củ cải lớn, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam. Vô thượng thần dược, Đại Minh Vương Sâm, mấy chữ này, đủ để Chí Tôn phát điên. Chớ đừng nói chi là bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Ta không phải Đại Minh Vương Sâm, ta chính là cái cây củ cải lớn. Các ngươi không đi nữa, Cửu Vĩ Thiên Hồ đại nhân nhất định sẽ tiêu diệt ngươi nhóm. Cây củ cải lớn vội vã thề thốt phủ nhận. Nó trong lòng quả là nhanh muốn khóc. Lăng Tiêu làm sao còn không tỉnh lại. Những người này từng cái xem ra đều không là đồ tốt. Bây giờ lại lên chủ ý của nó. Cái này thật đúng là họa vô đơn chí a, thời khắc này. Cây củ cải lớn trong lòng tràn đầy đối với Lăng Tiêu vô cùng oán niệm. Chương 624, Đại Minh Vương kết giới. Chư vị, Tô Mị Nương cái này tiểu tiện nhân cùng Lăng Tiêu đang tu luyện. Chúng ta lập tức động thủ, ta tới đối phó Tô Mị Nương, các ngươi đối phó Lăng Tiêu, cần phải đưa bọn họ lấy xuống. Trương Húc Hạo trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đằng đằng sát khí nói rằng, không sai, Lăng Tiêu người này quá mức tà môn, trước đem hắn trấn áp. Thứ sáu thánh tử cũng là liền vội vàng nói, trước Trương Húc Hạo nói cho hắn biết, Lăng Tiêu dĩ nhiên lấy sức một người chém giết tám hơn nửa bước chí tôn. Này loại kinh khủng sức chiến đấu, để thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương đều vô cùng kiêng kỵ. Vừa vặn nhân cơ hội này, trực tiếp đem Lăng Tiêu trấn áp, ầm ầm, thứ sáu thánh tử trên người thần vương quấn vải liệm ngang trời mà lên. Tỏa ra hào quang rừng rực, từng sợi thần uy tràn ngập, mặt trên có màu đen phù văn lấp lóe, giống như thần vương máu tươi, tràn ngập ra sát khí ngập trời. Nam Thiên Vương phía sau, cũng là có một phương cổ xưa đại ấn huyền không, như một tòa thái cổ núi thần, khí thế bàng bạc, khí thế vô cùng, muốn trấn áp tất cả. Đây là Nam Thiên Thế Gia chí tôn khí, Nam Thiên Ấn, ẩn chứa phá diệt thiên địa, trấn áp hỗn độn vô địch lực lượng. Thần vương quấn vải liệm cùng Nam Thiên Ấn hướng về Lăng Tiêu hạ xuống. Từng đạo chí tôn thần uy tràn ngập ra, muốn triệt để đem Lăng Tiêu chém giết. Thảm thảm, lần này thật đúng là thiệt thòi lớn rồi. Cây củ cải lớn vẻ mặt đưa đám, nhưng nó vẫn là bỗng nhiên há mồm phun một cái. Một đạo sáng chói lưu quang ngang trời mà lên, hóa thành một đạo to lớn kết giới, tỏa ra vô lượng ánh sáng, đem Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương bao phủ lại. Nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Chủ nhân, ta đây Đại Minh Vương kết giới cũng không chống đỡ được bao lâu. Cây củ cải lớn phun ra đạo lưu quang này sau khi, khí tức nhất thời trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Trên người thần tính gợn sóng đều trở nên yếu ớt rất nhiều. Ầm ầm, thần vương quấn vải liệm cùng Nam Thiên Ấn hạ xuống, lại bị Đại Minh Vương kết giới chặn lại rồi. Kinh khủng chí tôn thần uy bộc phát ra, vô tận thần quang rung động, sương mù hỗn độn tràn ngập, Đại Minh Vương kết giới cũng đang kịch liệt run rẩy. Cái gì? Chỉ là một cây thần dược, lại có thể triển khai vô thượng thần thông? Áo bào đen ông lão cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Hắn biết có chút vô thượng thần dược có thể phi thiên độn địa, hết sức thần diệu, nhưng chưa từng có nghĩ tới thần dược lại có thể triển khai võ đạo thần thông. Này đạo Đại Minh Vương kết giới, ẩn chứa một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu lực lượng pháp tắc. Sức phòng ngự cực cường, dĩ nhiên đem thần vương quấn vải liệm cùng Nam Thiên Ấn đều chặn lại rồi. Đại Minh Vương Sâm, ta khuyên ngươi bé ngoan mở ra kết giới, bằng không đợi đến kết giới bị chúng ta phá mở, ta nhất định phải đưa ngươi đem ra nấu canh uống. Áo bào đen ông lão ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, uy hiếp. Cây củ cải lớn cười lạnh một tiếng nói, lão gia hòa, chỉ ngươi này hai lạng thịt, cũng dám uy hiếp ta. Bản tọa là 9 tầng trên thần vương, liền ngay cả cửu vĩ thiên hồ đều là của bổn tọa tiểu đệ. Ngươi có tin hay không bản tọa thổ ra một hơi cũng có thể diệt ngươi. Nhìn đại minh vương kết giới dĩ nhiên chặn lại rồi hai đại chí tôn khí. Cây củ cải lớn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền bắt đầu được nước lên. Muốn chết, này đạo kết giới không chống đỡ được bao lâu. Cho ta tàn nhẫn mạo anh, nhất định phải phá mở kết giới. Áo bào đen ông lão lạnh lùng nói, trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ. Ầm ầm, thần vương quấn vải liệm cùng Nam Thiên Ấn đều là tỏa ra hào quang óng ánh. Từng đạo khí tức thần bí vờn quanh, mênh mông chí tôn thần uy tràn ngập, như hai đại tuyệt thế chí tôn ra đời, bắt đầu đối với đại minh vương kết giới tàn nhẫn mà nổ xuống. Răng rác, từng nét bùa chú nổ ra, đại minh vương kết giới kịch liệt run rẩy. Hỗn độn trong sương mù tia lôi dẫn ngang dọc, thanh thế kinh người, như diệt thế một loại cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại minh vương kết giới ánh sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu ớt xuống. Phốc, cây củ cải lớn bỗng nhiên phun ra một giọt thần dịch. Chiếm được thần dịch tẩm bổ, đại minh vương kết giới lại bắt đầu chậm rãi tăng cường đứng lên. Thiệt thòi lớn rồi, lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Lăng Tiêu, ngươi tên khốn kiếp này, lại không tỉnh lại. Ta liền muốn không đúng, là tinh tẫn thuốc mất, cây củ cải lớn khí tức uể oải, vẻ mặt đưa đám nói rằng, nó cảm giác từ khi gặp phải Lăng Tiêu sau khi, đã đến 8 đời huyết môi, làm ra tất cả đều là xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Vừa được một ít tiên thiên tinh phách, kết quả vì cho Lăng Tiêu cùng Tô Mị Nương hộ pháp. Nó thần dược tinh hoa liền tổn hao nhiều như vậy, ầm ầm ầm, thần vương quấn vải liệm cùng Nam Thiên Ấn sức mạnh càng ngày càng mạnh. Khủng bố vô biên. Khí tức cường đại cực kỳ, chảy ra từng đạo nóng rực sát cơ, đem toàn bộ kết giới đều che mất, kết giới sức mạnh càng ngày càng yếu, trở nên càng ngày càng trong suốt đứng lên, mà giờ khắc này Lăng Tiêu, tu luyện phảng phất cũng đến rồi một loại vô cùng mấu chốt mức độ. Thôn Thiên Vương đỉnh ngang trời bay lên, tỏa ra nóng rực ngũ sắc thần mang, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, càng phát ngưng thật đứng lên, dường như muốn từ không rõ trong thời không hiển hóa ra ngoài. Đáng chết! Xem ta đến phá ngươi mai rùa. Trương Húc Hạo hơi không kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm, trong tay ánh sáng lóe lên, Thiên Xu cổ kiếm tỏa ra vô cùng kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Như là Lăng Tiêu tỉnh thời điểm, hay là hắn còn thật không có can đảm lấy ra Thiên Xu cổ kiếm. Chỉ lo Lăng Tiêu đoạt đi rồi Thiên Xu cổ kiếm, nhưng bây giờ Lăng Tiêu còn đang tu luyện, vừa vặn nắm Thiên Xu cổ kiếm phá đại minh vương kết giới. Vèo. Thiên Xu cổ kiếm lăng không mà lên, kiếm ý rừng rực, vô số ánh sao từ trên 9 tầng trời thõng xuống, một đạo óng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm đến từ trên trời. Hướng về đại minh vương kết giới mạnh mẽ chém hạ xuống. Răng rác, đại minh vương kết giới bên trên, vô số phù văn nổ tung, lại thêm thần vương quấn vải liệm cùng Nam Thiên Ấn sức mạnh. Đại minh vương kết giới cũng không còn cách nào chịu đựng ba cái chí tôn khí sức mạnh. Ầm ầm một tiếng nổ tung, Thiên Xu cổ kiếm. Thần vương quấn vải liệm, Nam Thiên Ấn ba cái tuyệt thế chí tôn khí thế đi không giảm. Tản ra khí thế ngập trời, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Xong, lần này xong, cây củ cải lớn giờ khắc này khí tức uể oải. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng, ba đại chí tôn khí đồng thời ra tay. Coi như là Lăng Tiêu tỉnh lại, cũng rất khó chống chọi. Chớ đừng nói chi là Lăng Tiêu bây giờ còn đang tu luyện. Một chút sức phản kháng cũng không có. Giống, nhưng vào lúc này. Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên trợn mở, hai đạo sáng chói thần quang bắn ra, xuyên thủng tầng tầng hư không. Hắn ngẩng mặt lên trời giống lớn một tiếng, tóc đen phi dương, tản ra vô sắc sáng mờ thôn thiên vương đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Tản ra thôn thiên phệ địa vô cùng lực lượng, ầm ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh xông lên tận trời. Sáng chói thần quang bao phủ, vô tận tia lôi dẫn rừng rực, tạo thành một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy. Thôn thiên phệ địa, phải đem hết thảy đều nuốt chửng. Ba đại chí tôn khí bùng nổ chí tôn thần uy, dĩ nhiên như xông vào đại hải giống như vậy, trong nháy mắt bị thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt, cong, Thôn Thiên Vương đỉnh tàn nhẫn mà cùng ba đại chí tôn khí ở trong hư không chạm va vào một phát. Trong nháy mắt vô số thần quang bộc phát ra, kinh thiên động địa âm thanh vang lên, như trời long đất lở, các ngươi này là muốn chết. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng băng lãnh, tung ngày mà lên, sừng sững ở trên hư không, áo trắng như tuyết, tóc đen phi dương, quanh thân tỏa ra một luồng nuốt chửng hết thảy khí thế khủng bố. Hắn miệng lớn một nuốt, Thôn Thiên Vương đỉnh đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Chương 625, Thôn Thiên kiếm tài năng tuyệt thế. Cái gì? Trương Húc Hạo, thứ 6 thánh tử cùng Nam Thiên Vương bọn người là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, vị này ba chân hai tay đỉnh là cái gì? Lại có thể mạnh mẽ chống đỡ ba đại chí tôn khí một đòn. Áo bào đen ông lão ánh mắt rừng rực, lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam, lấy ánh mắt của hắn đến xem, vị này ba chân hai tay đỉnh tuyệt đối không phải cái gì chí tôn khí, mà là lấy võ đạo thần thông ngưng tụ ra, chỉ cần võ đạo thần thông ngưng tụ ra ba chân hai tay đỉnh, liền có chống chọi ba đại chí tôn khí sức mạnh, Lăng Tiêu tu luyện nhất định là kinh động thiên địa tuyệt thế võ học, hay là, đúng là Xích Long chiến thần truyền thừa. Tiến lên, giết hắn đi, Trương Húc Hạo, thứ 6 thánh tử cùng Nam Thiên Vương nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sát cơ lóe lên, dồn dập hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Trương Húc Hạo đem Thiên Xu cổ kiếm cất đi, cầm trong tay một thanh chuẩn thần khí trường kiếm, thứ 6 thánh tử khống chế thần vương quấn vải liệm, Nam Thiên Vương khống chế Nam Thiên Ấn, dồn dập triển khai tuyệt thế sát phạt thủ đoạn, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Mà áo bào đen ông lão cùng mặt khác hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão cũng không có ra tay. Ở một bên lược trận, thu, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, ống tay áo của hắn vung lên, Tô Mị Nương, cây củ cải lớn còn có to lớn cửu vĩ thiên hồ hài cốt, đều bị hắn thu vào thiên thần thạch bên trong. Nguyên bản, Lăng Tiêu cũng có thể đem Tô Mị Nương thu vào thiên thần thạch bên trong, nhưng cũng sợ quấy rầy nàng tiếp thu truyền thừa. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đã không lo được nhiều như vậy, đại chiến sắp nổi lên, hắn căn bản là không có cách phân tâm bảo vệ Tô Mị Nương. Đó là, thiên thần thạch, áo bào đen ông lão ánh mắt co rụt lại, hắn đã từng thấy thiên thần thạch, giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu lấy ra thiên thần thạch, đem Tô Mị Nương cùng cây củ cải lớn thu vào trong đó. Nhất thời liền nhận ra được, này càng phát ấn chứng hắn suy đoán. Lăng Tiêu lại có thể khống chế thiên thần thạch, nhất định là chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa. Ha ha ha, các ngươi đã gấp như vậy muốn chết, vậy thì đánh đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực, toàn bộ áng vàng bao phủ, tự có một loại phóng đãng không kiềm chế được khí độ. Trong tay ánh sáng lóe lên, Thôn Thiên kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, phun ra nuốt vào vô tận phong mang, kiếm ý vô cùng, đây là Thôn Thiên kiếm khôi phục chí tôn khí tới nay trận chiến đầu tiên. Lăng Tiêu tay cầm Thôn Thiên kiếm, cũng đã cảm nhận được Thôn Thiên kiếm tản ra bàng bạc chiến ý, ầm. Lăng Tiêu cầm trong tay Thôn Thiên kiếm, tung ngày mà đến, triển khai Đại Na Di thần thông, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Húc Hạo thân một bên. Một chiêu kiếm hướng về hắn chém xuống đến. Cái gì? Trương Húc Hạo tê cả da đầu, không nghĩ tới Lăng Tiêu vừa lên đến nhìn chằm chằm hắn. Một luồng nguy cơ sống còn bao phủ trong lòng đầu, hắn dù muốn hay không, trong nháy mắt bạo phát cả người tu vi, triển khai người kiếm hợp làm một thuật, quanh thân kiếm ý cuồn cuộn. Bỗng nhiên hướng về Thôn Thiên kiếm chém tới, nhưng trường kiếm trong tay của hắn, bất quá chỉ là một kiện chuẩn chí tôn khí, làm sao có thể chống đỡ được Thôn Thiên kiếm sức mạnh. Răng rác, sáng chói phù văn nổ ra, vô tận ánh kiếm nát tan, Trương Húc Hạo trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi. Trương Húc Hạo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, bay ngang ra ngoài, chịu chết đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Cái này Trương Húc Hạo giống như là một con rắn độc, bám dai như đỉa, hắn suy đoán thứ 6 thánh tử cùng Nam Thiên Vương khẳng định chính là Trương Húc Hạo mang tới. Đã như vậy, chính mình thần công đại thành, Thôn Thiên kiếm khôi phục tài năng tuyệt thế, vậy thì bắt bọn họ tới thử kiếm đi. Lăng Tiêu, chớ có cản rỡ, thứ 6 thánh tử cùng Nam Thiên Vương đồng thời mà đến. Thần Vương quấn vải liệm cùng Nam Thiên ấn chân áp xuống. Kinh khủng chí tôn thần uy đem Lăng Tiêu che mất, Thôn Thiên Vương đỉnh. Cho ta nuốt, Lăng Tiêu quát to một tiếng, Thôn Thiên Vương đỉnh tỏa ra ngũ thải hà quang, hai đại chí tôn khí bùng nổ khủng bố thần uy, dĩ nhiên tất cả đều bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt. Như là Lăng Tiêu vẫn không có ngưng tụ Thôn Thiên Vương đỉnh thời điểm, hay là hắn còn sẽ có chút kiêng kỵ chí tôn khí sức mạnh. Nhưng bây giờ, bàn tay hắn Thôn Thiên kiếm, ngưng tụ Thôn Thiên Vương đỉnh, coi như là chí tôn khí thì lại làm sao? Không phải chân chính chí tôn giáng lâm. Lăng Tiêu căn bản không có chút nào e ngại. Vèo, thôn thiên kiếm ngang trời chém tới. Kiếm khí lăng không ba vạn dặm, chém vào nam thiên ấn bên trên. Kinh khủng thần mang nổ ra. Hư không tảng lớn mảng lớn phá nát. Hư không vô tận chảy loạn đang cuộn trào mãnh liệt. Thần vương quấn vải liệm đến từ trên trời. Màu đen phù văn tràn ngập. Huyết hải cuồn cuộn, phảng phất xuất hiện tự tôn trấn áp thiên địa vô thượng thần vương. Hướng về thôn thiên kiếm trấn áp mà đến. Phải đem thôn thiên kiếm hoàn toàn phá hủy. Bất quá tắm rửa một chút ta thần. Ma thần tinh huyết, cũng dám xưng thần vương quấn vải liệm. Xem ta chém nát ngươi khối này vải rách. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Cầm trong tay thôn thiên kiếm ngang trời hướng về thần vương quấn vải liệm chém tới. Thời kỳ thượng cổ có vô thượng thần khí tên là thần vương quấn vải liệm. Nghe nói là tắm rửa xích long chiến thần tinh huyết, mà hình thành một cái tuyệt thế thần khí. Đế Mộ Sơn cái này quấn vải liệm, bất quá là lấy một ít thần linh thể xác tàn dư tinh huyết luyện chế mà thành. Có thể nói chỉ là một kiện bắt trước binh khí, cùng chân chính thần vương quấn vải liệm so ra. Kém xa, quấn vải liệm trôi nổi ở trong hư không, che kín bầu trời, phảng phất đem thiên địa đều hóa thành bóng tối vĩnh hằng. Tĩnh mịch mà tà ác huyết quang tràn ngập, muốn đem thôn thiên kiếm cho ô nhiễm, thôn thiên kiếm hạ xuống. Như khai thiên tích địa ban đầu tia kiếm quang thứ nhất, phá đi tầng tầng hắc ám, hung hăng chém vào quấn vải liệm bên trên. Ầm ầm ầm, trên hư không, ánh sáng vô tận óng ánh lóa mắt, thôn thiên kiếm lấy một trọi hai, đồng thời cùng thần vương quấn vải liệm, nam thiên ấn đại chiến, không rơi xuống hạ phong, nhưng tự có một loại tài năng tuyệt thế, đem này hai cái chí tôn khí áp chế đứng lên. Đồng thời, thôn thiên kiếm cùng thôn thiên bí thuật đồng tông đồng nguyên. Ở đại chiến thời điểm, thôn thiên kiếm không ngừng ở nuốt chửng hai đại chí tôn khí pháp tắc cùng thần uy. Linh tính càng ngày càng mạnh, khủng bố vô biên, đã không có chí tôn khí. Các ngươi cũng có thể chết đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập, rơi vào Trương Húc Hạo, thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương trên người. Ba người đều là không khỏi run lên một cái. Trương Húc Hạo cùng thứ sáu thánh tử đều đã từng thua ở quá Lăng Tiêu trong tay. Mà Nam Thiên Tôn sớm đã bị Lăng Tiêu chém giết. Nam Thiên Vương tuy rằng tự nhận là không thể so Nam Thiên Tôn nhỏ yếu. Nhưng chân chính đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, hắn vẫn cảm giác được Lăng Tiêu mạnh mẽ và kinh khủng. Ầm ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Màu vàng khí huyết nổ ra. Rồng gầm kinh thiên, đem ba người này đều bao phủ lại. Lăng Tiêu đồng thời triển khai thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật. Quyền ra như rồng, một cái màu vàng chân long tản ra nuốt chửng hết thảy sức mạnh. Khủng bố tuyệt luân, Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh. Sắp tới này ba đại thiên tài chỉ là đến kịp chống đối một hồi. Trong nháy mắt đã bị vô cùng ánh quyền đánh trúng. Sau đó bỗng nhiên bay ngược ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiêu thân thể quá mức khủng bố, đã không có chí tôn khí hộ thân. Bọn họ thậm chí ngay cả Lăng Tiêu một quyền đều không tiếp nổi. Trực tiếp đã bị đánh bay. Phủ tạng rung động, bị thương thế không nhẹ. Chương 626, chí tôn một đòn. Giết, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trương Húc Hạo, đấm ra một quyền, răng rác, màu vàng thiểm điện lăng không mà đến. Nóng rực ánh quyền, như một vị thái cổ chân long. Đây là vô thượng chân long quyền, diễn biến chân long tâm ý, bùng nổ ra vô cùng uy lực. Cú đấm này như thái sơn áp đỉnh, đại nhật ngang trời, cái kia cỗ khí tức kinh khủng, để Trương Húc Hạo tê cả da đầu. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, cứu ta, hắn giống to, một bên ra sức chống lại, một bên lớn tiếng kêu cứu. Lăng Tiêu, đừng vội hung hăng, thứ sáu thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên màu đen sét châu, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu bay đi. Hả, Lăng Tiêu nguyên bản mạnh mẽ chống đỡ này một viên sét châu. Trước đem Trương Húc Hạo đánh giết lại nói, thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ. Lăng Tiêu dù muốn hay không, ngang trời na di ra, viên kia sét châu trong nháy mắt nổ tung, ầm ầm, màu đen lôi quang ngang trời, phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải, cực kỳ rừng rực, chung quanh sơn thạch bị lôi quang bắn trúng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi, đồng thời có một loại tĩnh mịch mộ huyệt khí hướng về Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Như xương mờ u bàn chân chi trở, đạo kia màu đen khí tức, dĩ nhiên đồng dạng xuyên thủng hư không, trực tiếp đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Phảng phất hóa thành một luồng kỳ độc, bắt đầu ăn mòn cơ thể hắn. Ha ha ha, này chính là thần linh thể xác bên trên độc thi. Liền ngay cả cường giả chí tôn nhiễm phải không chết thì cũng phải trọng thương. Ta nhìn ngươi còn không chết, thứ sáu thánh tử giống lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là cực kỳ nụ cười lạnh như băng, thế nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi. Thần linh thể xác độc thi sao? Quả nhiên là đồ tốt, cho ta cắn nuốt. Lăng Tiêu quát to một tiếng, thôn thiên vương đỉnh nổi lên, trong nháy mắt liền đem vẻ này màu đen độc thi cắn nuốt. Một tia cũng không có còn lại. Đối với thôn thiên vương đỉnh tới nói, thiên hạ không gì không thể nuốt chửng đồ vật, nếu không là Lăng Tiêu hiện tại tu vi còn quá thấp. Đợi đến Lăng Tiêu tấn thăng đến chí tôn cảnh sau khi, liền ngay cả chí tôn khí thôn thiên vương đỉnh đều có thể nuốt chửng luyện hóa. Thôn thiên kiếm ngang trời, đem thần vương quấn vải liệm cùng nam thiên ấn đều ngăn cản. Ba đại chí tôn khí ở trên hư không đại chiến, thanh thế kinh người, mà Lăng Tiêu một người độc chiến Trương Húc Hạo, nam thiên vương cùng thứ sáu thánh tử ba người, bùng nổ ra tuyệt thế thần uy, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Áp chế này ba đại thiên tài đánh, mỗi một quyền hạ xuống, đều như kinh động thiên hạ giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Trương Húc Hạo, ngươi là người thứ nhất. Lăng Tiêu một quyền đánh lui thứ sáu thánh tử cùng nam thiên ấn, hướng về Trương Húc Hạo bước tới, trong ánh mắt sát cơ phân tán. Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, ở đây loại kịch liệt chém giết bên trong, Lăng Tiêu đối với Na Di bí thuật tìm hiểu càng ngày càng sâu, đến cuối cùng hầu như cả người đều hóa thành một đạo tàn ảnh, ở trong hư không đi khắp. Khí huyết kinh thiên, Lăng Tiêu một quyền hướng về Trương Húc Hạo đánh tới, nhanh đến mức cực hạn. Lăng Tiêu, ta chân bảo các sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hôm nay coi như là giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết a. Trương Húc Hạo giống to, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt, hắn ra sức đón đỡ, nhưng cũng căn bản là không có cách chống chọi Lăng Tiêu thiên long thân thể. Răng rác, Trương Húc Hạo cánh tay gãy đoạn, hắn ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài, Lăng Tiêu theo vào, một chưởng hạ xuống, kinh khủng kim cương chưởng ấn xuyên kim liệt thạch, vỗ Trương Húc Hạo trên lồng ngực phù văn nổ ra, cái này cường đại phòng ngự chiến giáp trong nháy mắt nổ tung. Phốc, Trương Húc Hạo lại là phun một ngụm máu tươi, thân thể dường như vải rách một loại bay ra đi, tàn nhẫn mà đụng vào xa xa trên vách núi đá. Lăng Tiêu, đây là ngươi buộc ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Trương Húc Hạo lớn tiếng rít gào, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ oán độc vẻ mặt. Mi tâm của hắn chi nứt mở, có hào quang bảy màu tràn ngập, một vị dâu tóc bạc phơ thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Giờ khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, khoát tay thiên địa biến sắc, một đạo kiếm khí bảy màu óng ánh đến rồi cực hạn. Ngang trời hướng về Lăng Tiêu chém tới, chiêu kiếm này óng ánh đến rồi cực hạn, phảng phất trong nháy mắt phá tan rồi thiên địa, ẩn chứa một luồng mênh mông mà kinh khủng kiếm ý, đây là chí tôn một đòn. Quyết chí tiến lên, chắc chắn phải chết một chiêu kiếm, đến thẳng Lăng Tiêu đầu lâu mà tới. Trương Húc Hạo thân là Trương gia đệ tử thiên tài, tự nhiên có bực này đãi ngộ, có thể để cường giả chí tôn ở mi tâm của hắn bên trong trồng xuống chí tôn nói vết. Trương Húc Hạo thúc dục này đạo chí tôn nói vết, cũng là đại diện cho hắn bỏ qua chạy trốn dự định. Phải giết Lăng Tiêu mà yên tâm, chiêu kiếm này đâm ra, Lăng Tiêu nếu không chết, vậy hắn Trương Húc Hạo cũng chỉ có thể chờ chết. Đây là chí tôn một đòn, nhanh đến mức cực hạn, lượn lờ thần quang bảy màu, mang theo một loại sự uy hiếp của cái chết, hướng về Lăng Tiêu chém tới. Lăng Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, đây có thể nói là hắn đang đối mặt một vị chân chính chí tôn. Coi như là chỉ có một đòn, đó cũng là cực kỳ khủng bố, như là không thể đỡ lấy đòn đánh này, cái kia kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Đến hay lắm, Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong hai mắt chiến ý ngút trời. Thôn thiên vương đỉnh trong nháy mắt bị hắn thúc chuyển động. Một luồng thôn thiên phệ địa sức mạnh bộc phát ra, trong nháy mắt đem cái kia một ánh kiếm nuốt xuống. Ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh rung động dữ dội, vô cùng phù văn nổ ra, kinh khủng chí tôn thần uy bộc phát ra, dường như muốn đem thôn thiên vương đỉnh triệt để căng nứt. Này chính là chí tôn một đòn, Lăng Tiêu nguyên bản không thể mạo hiểm như vậy, lấy thôn thiên vương đỉnh nuốt vào chiêu kiếm này, dù sao như là thôn thiên vương đỉnh bị chém phá, vậy hắn này một thân tu vi nhưng là triệt để phế bỏ. Thế nhưng thôn thiên vương đỉnh chính là lấy cửu vĩ thiên hồ thế giới châu làm trụ cột ngưng tụ. Lăng Tiêu tin tưởng thôn thiên vương đỉnh nhất định có thể đủ nuốt vào chiêu kiếm này. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu trấn áp thôn thiên vương đỉnh, quanh thân vô cùng tu vi tràn vào đến thôn thiên vương đỉnh bên trong, trợ hắn nhanh chóng luyện hóa một kiếm này sức mạnh. Cơ hội tốt, Trương Húc Hạo, thứ sáu thánh tử cùng nam thiên vương đều là ánh mắt sáng lên. Thừa dịp Lăng Tiêu trấn áp chí tôn một chiêu kiếm cơ hội, bọn họ trong nháy mắt liền ra tay rồi. Ầm ầm, Trương Húc Hạo phun ra một đạo tinh huyết, ánh mắt điên cuồng cực kỳ, triển khai người kiếm hợp làm một vô thượng bí thuật, hóa thành một thanh tuyệt thế kiếm quang, ngang trời chém về phía Lăng Tiêu. Thứ sáu thánh tử phía sau nhưng là xuất hiện một ngôi mộ lớn, như thiên đế mộ huyệt, ẩn chứa một luồng mai táng thiên địa, đại phá diệt khí tức. Đây là một đạo chí tôn sát phạt thuật, hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết, phát huy ra, Nam Thiên Vương trong tay càng là xuất hiện một thanh tuyệt thế chiến đao. Tỏa ra chém phá hết thảy sức mạnh, chính là một kiện tàn phá chí tôn khí, hung uy mênh mông, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ba đại thiên tài tuyệt thế, dồn dập triển khai ngoại trừ kinh khủng nhất sát phạt thủ đoạn. Muốn triệt để đem Lăng Tiêu giết chết, Lăng Tiêu cho tâm lý của bọn họ bóng tối quá mạnh mẽ. Như là không thể đem Lăng Tiêu chém giết, hay là bọn họ cả đời đều phải sống ở Lăng Tiêu dưới bóng mờ. Cũng không còn chút nào tiến thêm, cùng tiến lên sao, rất tốt, vậy thì một đòn phân thắng thua đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Quanh thân màu vàng khí huyết, như mênh mông như đại dương mênh mông sông lên tận trời. Đất trời bốn phía chấn động, khí thế kinh khủng uy thế tràn ngập ra. Chương 627, Chí Tôn Pháp Thân, ầm ầm ầm. Lăng Tiêu một trưởng trấn áp thôn thiên vương đỉnh, mặt khác một trưởng nắm vào trong hư không một cái, phảng phất toàn bộ đất trời đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó bỗng nhiên hướng về ba người đập xuống, răng rác, màu vàng chớp giật rừng rực vô cùng. Trương Húc Hạo tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng bị Lăng Tiêu trọng điểm chiếu cố. Một trưởng này bạo phát ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công sức mạnh. Phảng phất thiên địa đều nặng thuộc về hỗn độn, tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức, lục đạo luân hồi thức, ba thức hợp nhất, Trương Húc Hạo trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một trưởng đánh bay. Cái kia nóng rực ánh kiếm chỉ là ở Lăng Tiêu lòng bàn tay để lại một đạo huyết ngân. Hắn liền thất bại, thứ sáu thánh tử sau lưng đạo kia đại mộ trấn áp hư không. Bị Lăng Tiêu vồ giữa không trung sờ một cái, dĩ nhiên trực tiếp liền nổ lên. Sau cùng Nam Thiên Vương, chuôi này sát khí ngập trời tuyệt thế thần đao, bị Lăng Tiêu một quyền đánh vào lưỡi dao bên trên. Trong nháy mắt liền nổ thành một mảnh nát tan, phốc phốc phốc, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà về, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu mạnh như thế nào? Một tay trấn áp thôn thiên vương đỉnh, một tay đối mặt bọn hắn ba người tuyệt thế một đòn. Lại vẫn đem ba người bọn họ triệt để đánh bại, ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh bên trong, bạo phát ra một luồng chấn thiên động địa thanh âm, như khai thiên tích địa giống như vậy. Thôn thiên vương đỉnh trong nháy mắt tựu đình chỉ run rẩy. Trong phút chốc hào quang tỏa sáng, Trương Húc Hạo giữa chân mày, ông tổ nhà họ Trương Tông lưu lại chí tôn một đòn. Dĩ nhiên cứ như vậy bị Lăng Tiêu hóa giải, Trương Húc Hạo. Thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh khủng. Trong lòng sinh ra ý lui, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ như vậy căn bản giết không được Lăng Tiêu. Hay là đến cuối cùng chính bọn hắn đều sẽ ngã ở Lăng Tiêu trong tay. Chúng ta còn có cơ hội. Lăng Tiêu phải chết. Thứ sáu thánh tử bỗng nhiên cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực sát cơ. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cùng hắn mà đến cái kia áo bào đen ông lão. Thế nhưng ánh mắt của hắn ngẩn ra. Cái kia áo bào đen ông lão dĩ nhiên biến mất rồi. Lăng Tiêu một trưởng đánh lui ba đại thiên tài tuyệt thế. Thôn thiên vương đỉnh lại luyện hóa chí tôn một đòn. Lăng Tiêu trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tâm thần có chút thả lỏng. Đột nhiên, một luồng nguy cơ rất chí mạng bao phủ trong lòng đầu. Lăng Tiêu dù muốn hay không, trong nháy mắt liền triển khai Na Di bí thuật Na Di đi ra ngoài. Nhưng vẫn là chậm, một đạo nhẹ bỗng trưởng ấn, không mang theo bất kỳ yên hỏa khí, từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hung hăng khắc ở Lăng Tiêu trên lưng. Phốc, Lăng Tiêu sắc mặt trắng bệch, cả người như bị sét đánh. Ngũ tạng lục phủ đều lật vọt lên, đồng thời có một luồng tĩnh mịch khí hướng về trong cơ thể hắn điên cuồng vọt tới. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Chí tôn, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhìn thấy trong hư không ánh sáng lóe lên, một cái áo bào đen ông lão chậm rãi đi ra. Áo bào đen ông lão xem ra thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào, uy nghiêm mà thần bí, một đôi mắt vô cùng thâm thúy mà tang thương. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, đây thì không cách nào che giấu nóng rực vẻ. Không sai, lại có thể tránh thoát ta 7 phần 10 công kích. Ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Áo bào đen ông lão tự nhiên chính là thứ sáu thánh tử mang tới người kia. Hắn giờ khắc này nội tâm ám đạo đáng tiếc. Hắn cố ý lựa chọn một cái cơ hội tuyệt hảo. Lăng Tiêu trấn áp chí tôn một đòn, đánh bại ba đại thiên tài. Tâm thần hơi hơi buông lỏng thời điểm ra tay. như là một trưởng kia toàn lực bạo nổ mở. Lăng Tiêu thân thể e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn phá hủy. Chỉ còn dư lại một đạo nguyên thần, hắn dễ dàng liền có thể thu thập. Không đúng, ngươi không phải Chí Tôn. Chí Tôn căn bản là không có cách tiến nhập thánh khư bên trong. Ngươi là một đạo Chí Tôn pháp thân, ở lưỡng giới thành bên trong đánh lén ta đúng là ngươi đi. Ha ha ha, Đế Mộ Sơn vì ta Lăng Tiêu, liền ngay cả Chí Tôn đều xuất động, ta còn thực sự là vinh hạnh a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, Lăng Tiêu thời khắc này trạng thái vô cùng không được. Áo bào đen ông lão chính là Đế Lâm, ở lưỡng giới thành bên trong đã từng ra tay đánh lén quá hắn. Mà lần này ra tay tàn nhẫn vô tình, mặc dù chỉ là một đạo Chí Tôn pháp thân, nhiều nhất phát huy ra có thể so với tứ tượng chi kiếp Chí Tôn. Nhưng hắn vẫn đem một đạo Chí Tôn lực lượng bản nguyên đánh vào đến rồi Lăng Tiêu trong thân thể. Đạo kia lực lượng bản nguyên, ẩn chứa một luồng tĩnh mịch pháp tắc, đang nhanh chóng phá hủy Lăng Tiêu trong cơ thể sinh cơ. Coi như là thôn thiên vương đỉnh, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào hoàn toàn đem nuốt chửng. Lăng Tiêu trong lòng thầm than, chính mình vẫn là khinh thường. Chí Tôn pháp thân mặc dù là cường giả Chí Tôn ngưng tụ, nhưng cũng ẩn chứa Chí Tôn tinh huyết cùng nguyên thần lực lượng. Như là hư hại, đối với cường giả Chí Tôn tới nói hao tổn cũng không nhỏ. Lăng Tiêu không nghĩ tới Đế Mộ Sơn dĩ nhiên coi trọng như vậy hắn. Vì hắn dĩ nhiên phát động rồi Chí Tôn pháp thân, tiểu tử, không muốn kéo dài thời gian, ngoan ngoãn bị lão phu siêu hồn đoạt phách, lão phu vẫn có thể cho ngươi một cái thoải mái, bằng không, ngươi muốn chết cũng không thể. Đế Lâm cười nhạt, nhưng hạ tay nhưng không chần chờ chút nào, hắn có thể đủ cảm nhận được, Lăng Tiêu thời khắc này trạng thái hết sức không được, bị hắn đánh vào một tia Chí Tôn bản nguyên, đang ở phá hủy cơ thể hắn, chỉ là để Đế Lâm sợ hãi than là. Lăng Tiêu thân thể quả thực biến thái, không thua với trong truyền thuyết thần thú con non, lại vẫn có thể chống đỡ, trái lại đang ở luyện hóa hắn cái kia một tia Chí Tôn lực lượng bản nguyên. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn triệt để phá hủy Lăng Tiêu thân thể, chỉ muốn chiếm được Lăng Tiêu nguyên thần là đủ rồi, ầm ầm. Đế Lâm lại là nhẹ bỗng một trưởng đánh tới, phù văn thần bí tràn ngập, nhàn nhạt đường nét dung nhập vào bên trong đất trời. Ở một trường này trước mặt phảng phất thời gian đều dừng lại. Hư không không còn tồn tại nữa. Có một loại năm tháng trôi qua, ta tự vĩnh hằng ý tứ hàm xúc. Lăng Tiêu ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết đây là Đế Lâm ra tay nhanh đến mức cực hạn biểu hiện. Chí Tôn tìm hiểu không gian pháp tắc. Đối với bọn hắn tới nói, hay là không gian chính là hải dương. Đối với không gian pháp tắc tìm hiểu càng sâu, kỹ năng bơi lại càng tốt. Một trường này đánh ra, Lăng Tiêu cùng Đế Lâm trong đó không gian phảng phất đều biến mất. Trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước mặt, Lăng Tiêu cũng là đấm ra một quyền, kinh khủng thân thể lực lượng bộc phát ra, nhưng cũng cảm giác được phảng phất đụng vào một tòa phía trên ngọn núi lớn. Lăng Tiêu cánh tay tê dại một hồi, bỗng nhiên lùi lại trở về, cường giả Chí Tôn chu ngày một thể, có thể nói lấy thiên địa pháp tắc rèn luyện thân thể. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa phép tắc sức mạnh, Lăng Tiêu thiên long thân thể tuy mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến nghiền ép thiên địa phép tắc sức mạnh. Vì lẽ đó, coi như là Lăng Tiêu thân thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng bây giờ hắn bị trọng thương, thôn thiên kiếm còn đang chống cự hai đại Chí Tôn khí. Hắn dĩ nhiên căn bản không có biện pháp chống chọi Đế Lâm. Dù sao, chênh lệch vẫn còn quá lớn, Lăng Tiêu bây giờ bất quá là vương hầu cảnh 10 tầng tu vi. Mà Đế Lâm mặc dù chỉ là một đạo Chí Tôn pháp thân, nhưng có thể so với tứ tượng chi kiếp nửa bước Chí Tôn. Cảnh giới cỡ này cường giả tuyệt thế, khoảng cách chân chính Chí Tôn cũng bất quá là khoảng cách nửa bước. Chương 628, Chân Hoàng Niết Bàn Thuật. Vèo, Đế Lâm thân ảnh còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu bên người, một chưởng hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Buông tha đi, ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng căn bản không phải bản tọa đối thủ. Đế Lâm thanh âm hờ hững mà mờ mịt, phảng phất là đang đối với một con giun dế nói chuyện. Mang theo một loại vô cùng tùy ý cảm giác, Chí Tôn pháp thân sao? Trương Húc Hạo cùng Nam Thiên Vương đều là vừa mừng vừa sợ. Cao hứng là Lăng Tiêu lần này rốt cục chết chắc rồi. Có Chí Tôn pháp thân ra tay, Lăng Tiêu không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng khiếp sợ là, Đế Mộ Sơn dĩ nhiên coi trọng như thế Lăng Tiêu. Không tiếc điều động Chí Tôn pháp thân, cũng muốn giết Lăng Tiêu. Xem ra, Đế Mộ Sơn là thật cho rằng Lăng Tiêu trên người có Xích Long chiến thần truyền thừa. Trương Húc Hạo cùng Nam Thiên Vương ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng đều là cười khổ một tiếng bỏ qua. có Chí Tôn pháp thân ở, chỉ sợ bọn họ là triệt để vì là Đế Mộ Sơn làm giá y, Lăng Tiêu cùng Đế Lâm một trận chiến. Triệt để rơi vào hiểm cảnh, Lăng Tiêu trong cơ thể, Đế Lâm cái kia một đạo Chí Tôn bản nguyên, ẩn chứa một luồng tĩnh mịch khí, nuốt chửng tất cả sinh cơ. Lăng Tiêu tuy rằng thôi thúc Thôn Thiên Vương đỉnh luyện hóa, nhưng trong lúc nhất thời bên trong dĩ nhiên không có cách nào triệt để tương kỳ luyện hóa hết. Mà Đế Lâm mặc dù chỉ là một đạo Chí Tôn pháp thân, nhưng trong khi xuất thủ, tự có một loại kinh khủng lực lượng pháp tắc, Lăng Tiêu thân thể mạnh mẽ, ở Đế Lâm trước mặt mất đi bất kỳ ưu thế nào. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý mãnh liệt, một bên trấn áp thương thế bên trong cơ thể, một bên kịch liệt cùng Đế Lâm tiến hành chém giết. Chí Tôn pháp thân thì lại làm sao? Chỉ cần không phải chân chính Chí Tôn, thì không phải là không thể chiến thắng. Lăng Tiêu lần thứ nhất cảm nhận được ở bên bờ sinh tử đi khắp chiến đấu cảm giác vui sướng tràn trề, để hắn đối với mình tìm hiểu cái kia chút thần thông có càng nhiều hơn lĩnh ngộ. Bắt đầu thông hiểu đạo lý lên, hư không chấn động kịch liệt, rồng gầm tràn ngập, Lăng Tiêu một quyền ngang trời, cùng Đế Lâm liều một quyền, thân thể của hắn bay ngược mà về, cánh tay bị chấn động đến mức tê dại. Tiểu tử, không muốn vô vị từ chối, ngươi không có bất kỳ cơ hội, Đế Lâm lãnh đạm nói rằng. Thế nhưng trong lòng của hắn có chút chấn động, Lăng Tiêu tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng thiên phú chiến đấu cực cường, có một luồng bất khuất chiến ý, hơn nữa cực kỳ giỏi về ở trong chiến đấu học tập. Đế Lâm trong lòng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp, nhất định phải mau chóng bắt Lăng Tiêu, chậm thì sinh biến, giết. Lăng Tiêu đáp lại hắn chỉ có một chữ, ngang. Lăng Tiêu tung người mà lên, thôi thúc Thiên Long thân thể sức mạnh, quanh thân ánh sáng rừng rực, áng vàng tràn ngập, từng đạo thần bí long lân tràn ngập ra, hắn hóa thân thành một cái dài vạn trượng hoàng kim cự long, hướng về Đế Lâm vồ giết mà tới. Muốn chết, Đế Lâm trong ánh mắt hàn mang lóe lên, một trưởng hướng về Lăng Tiêu đập xuống, một trưởng này che kín bầu trời, phảng phất thiên địa đều lật đổ, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt ảm đạm, ẩn chứa một luồng thế lôi đình. Phiên Thiên Ấn, đây là ta Đế Mộ Sơn Chí Tôn sát phạt thuật, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Thứ sáu thánh tử ánh mắt chấn động, cực kỳ kích động nói. Trong truyền thuyết Phiên Thiên Ấn thần thông, chính là từ thượng cổ thần khí Phiên Thiên Ấn bên trong diễn biến mà đến. Ẩn chứa kinh thiên động địa vô thượng thần uy, đây là Đế Lâm đáng tự hào nhất tuyệt thế thần thông. Coi như là cùng Chí Tôn một trận chiến, này Phiên Thiên Ấn thuật cũng không kém chút nào. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, rồng gầm kinh thiên. Mênh mông long uy bộc phát ra, hoàng kim cự long cùng Phiên Thiên Ấn kịch liệt chém giết. Thế nhưng vẻ này Phiên Thiên Ấn thần thông quá mức kinh khủng. Cuối cùng hoàng kim cự long trực tiếp bị đánh bể, Lăng Tiêu từ vòm trời bên trên hạ xuống, khẩu sừng máu tươi tràn ra, khí tức suy nhược cực kỳ. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là trước nay chưa có sáng sủa. Đối mặt với dắt Thôn Thiên Ấn hướng về hắn đánh tới Đế Lâm, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh, Thôn Thiên chân hỏa trong nháy mắt bốc lên. Chung quanh thiên địa, dĩ nhiên trong nháy mắt liền thiên hỏa diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, vô tận trong biển lửa. Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành một vị tắm ngọn lửa màu vàng phượng hoàng, bao phủ ngũ thải hà quang, một luồng sinh tử huyền ảo ý cảnh tràn ngập ra. Chân hoàng niết bàn thuật, lấy ta kiếp thân, không vào luân hồi, không dính sinh tử, phá ngày trở về, tái chiến thương khung. Lăng Tiêu trong miệng nhàn nhạt tụng kinh, quanh người hắn phảng phất bao phủ một tầng thần tính ánh sáng. Ở ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt hạ, quanh người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Thu, Phượng Minh Cửu Thiên, chân hoàng ra đời, đây là Lăng Tiêu lần thứ nhất triển khai chân hoàng bí thuật. Lấy Thôn Thiên chân hòa, triển khai niết bàn phương pháp, nhất thời thân thể của hắn, bao quát trong cơ thể hắn đạo kia Chí Tôn bản nguyên. Cùng với hắn vết thương chồng chất cả người kinh mạch, cũng bắt đầu cháy rừng rực. Thế nhưng này loại thiêu đốt không phải hủy diệt, mà là một loại tân sinh. Lăng Tiêu sinh mệnh bản nguyên càng phát bàng bạc lên, thân thể của hắn ở liệt diễm bên trong tái tạo, dường như tân sinh sinh mệnh giống như vậy, tỏa ra vô tận sinh cơ. Ầm ầm ầm, chân hoàng bí thuật ảo diệu ở Lăng Tiêu trong lòng lưu động. Trong mơ hồ, dĩ nhiên có một loại muốn cùng Tổ Long bí thuật lẫn nhau khuynh hướng dung hợp. Sau lưng Lăng Tiêu, màu vàng cự long ngang trời, chân hoàng dâng lên liệt diễm, long phượng trình tường, long phượng lực lượng đan dệt, ở Lăng Tiêu trong thân thể hội tụ. Một loại cực kỳ hoảng sợ sức mạnh bắt đầu ở Lăng Tiêu trên người thức tỉnh rồi. Cái gì, ngươi làm sao sẽ bộ tộc Phượng Hoàng chân hoàng niết bàn thuật? Đế Lâm sắc mặt chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, vừa Lăng Tiêu không chỉ thi triển long tộc tuyệt thế thần thông, bây giờ lại lấy chân hoàng niết bàn thuật, triệt để luyện hóa hắn ở lại Lăng Tiêu trong cơ thể cái kia một đạo chí tôn bản nguyên. Đồng thời Long Phượng dung hợp sức mạnh, mơ hồ có một loại để hắn đều cảm giác thấy hơi kinh hồn bạt vía. Ta biết rồi còn nhiều nữa, liền bắt ngươi chí tôn pháp thân, đến thử một lần ta đây Long Phượng trình tường thuật đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Cười nhạt, trong nháy mắt liền động, ầm ầm, hắn tung người mà lên, quanh thân kim quang óng ánh, phảng phất hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy, trong thiên địa vô cùng vô tận tinh khí đất trời bị hắn nuốt chửng. Ở sau người hắn, chân long chân hoàng đan dệt, một luồng sức mạnh thần bí hội tụ đến quyền của hắn mang bên trên. Sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền, răng rác, đầy trời đều là nóng rực thiểm điện, Lăng Tiêu cú đấm này hạ xuống, chung quanh hư không trong nháy mắt vỡ vụn, một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu gợn sóng tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem Đế Lâm bao phủ lại, chuyện này, làm sao có khả năng, Đế Lâm trong nháy mắt tê cả da đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hắn phảng phất bị định trụ giống như, Lăng Tiêu cú đấm này rơi vào trên người hắn. Hắn dĩ nhiên không có phản kháng chút nào thời gian. Vù, một luồng ba động kỳ dị tràn ngập ra, Đế Lâm thân thể dĩ nhiên dường như lưu sa giống như vậy. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột phấn, hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Trương Húc Hạo, thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, Đế Lâm chí tôn pháp thân, cứ như vậy bị Lăng Tiêu tiêu diệt, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Bọn họ thoáng như đặt mình trong mộng cảnh, căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Vẻ này Long Phượng hợp kích, chấn động thiên địa sức mạnh, rốt cuộc là cái gì? Chương 629, bí thuật dung hợp con đường. Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, cả người chân khí đều tiêu hao sạch sẽ, thôn thiên vương đỉnh tỏa ra hào quang rừng rực, chung quanh tinh khí đất trời cuồn cuộn mà đến, bị hắn hấp thu, hóa thành tu vi một phần. Lăng Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Vừa tổ long bí thuật cùng chân hoàng bí thuật dung hợp mà sinh ra nguồn sức mạnh kia. Một đòn bên dưới liền đem Đế Lâm chí tôn pháp thân diệt. Thế nhưng giờ khắc này lại nhớ tới đến. Cái kia loại dung hợp là như thế nào làm được? Lăng Tiêu nhưng căn bản không nhớ ra được. Bí thuật dung hợp lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Tuy rằng vừa chỉ là nguy cơ sống còn trong linh cơ lóe lên. Mà bây giờ cũng không còn cách nào bạo phát cái kia một đòn kinh thế. Nhưng bí thuật dung hợp con đường này, Lăng Tiêu mơ hồ thấy được vô hạn hy vọng. Nếu là mình có thể nắm giữ bí thuật dung hợp sức mạnh, đợi đến tấn thăng đến chí tôn cảnh sau khi, nhất định là một đại sát khí. Coi như là đi ngược chiều phạt giết, đô thần diệt ma cũng không phải là không thể. Đi mau, tiểu tử này quá tà môn, không cách nào ngang hàng. Bọn họ khẳng định chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa. Sức mạnh kia căn bản không phải người đủ khả năng. Trương Húc Hạo, thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Vương cả người rung động, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, trong nháy mắt liền muốn chạy trốn. Vào lúc này vừa muốn đi, chậm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lãnh đạm nói rằng, vô luận như thế nào, những người này đều nhất định phải chết, một cái cũng không thể lưu. Lăng Tiêu đến từ trên trời, mặc dù không cách nào triển khai bí thuật dung hợp sức mạnh, nhưng chân hoàng niết bàn thuật sau khi, cơ thể hắn triệt để khôi phục đỉnh cao, thân thể mạnh mẽ vô cùng, một quyền hạ xuống, liền ngay cả một tòa thái cổ núi thần đều có thể bị nổ nát. Răng rắc, Trương Húc Hạo cánh tay trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh gãy, nổ thành một mảnh xương máu. Tại hắn kịch liệt tiếng hét thảm bên trong, Lăng Tiêu xuyên thủng mi tâm của hắn, đồng thời lấy thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt hắn nguyên thần. Trương Húc Hạo giữa chân mày chí tôn nói vết sức mạnh đã tiêu hao hết. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được. Lăng Tiêu, ta Đế Mộ Sơn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Thiên Vương cùng thứ sáu thánh tử cũng biết Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Đều là một bên kịch liệt phản kháng, một bên oán độc hét lớn. Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không có phản ứng bọn họ, vô cùng ánh quyền hạ xuống, đánh về Nam Thiên Vương cùng thứ sáu thánh tử mi tâm. Vù. Nam Thiên Vương cùng thứ sáu thánh tử muốn thôi thúc giữa chân mày chí tôn nói vết sức mạnh. Thế nhưng Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, vô tự thiên thư ầm ầm ầm giáng lâm, chấn đè ép xuống, trực tiếp đem cái kia hai đạo chí tôn nói vết diệt sát. Cũng không lâu lắm, Nam Thiên Vương cùng thứ sáu thánh tử, cùng với theo Nam Thiên Vương mà đến hai đại nửa bước chí tôn đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Đẫm máu thương khung, Nam Thiên Vương cùng thứ 6 thánh tử thời điểm chết, vô cùng không cam lòng cùng hoảng sợ, hay là còn có một chút điểm hối hận cùng Lăng Tiêu đối nghịch, chỉ là, bọn họ nguyên thần hào không ngoài suy đoán đều bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt. Hay là đến cuối cùng, liền một chút chân linh cũng sẽ không lưu lại, liền Chí Tôn cũng bắt đầu nhìn chằm chằm ta sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, trong lòng dâng lên một loại bức thiết tăng cao thực lực cảm giác. Hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Chí Tôn. Chớ đừng nói chi là, cẩn thận tính được, Lăng Tiêu nhưng là đắc tội rồi không ít võ đạo thánh địa. Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn, Chân Bảo Các, hay là còn có Đại Rõ Tự các loại, cùng với rất nhiều núp trong bóng tối. Mơ ước Lăng Tiêu trên người bảo vật người, trước tiên đưa bọn họ trong nguyên thần thần thông tách ra ngoài. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Trương Húc Hạo. Thứ 6 thánh tử cùng Nam Thiên Vương đều toán là thiên tài. Trong nguyên thần nhất định có thật nhiều vô thượng thần thông hạt giống. Thôn Thiên Vương đỉnh tản ra hào quang óng ánh. Mặc kệ Trương Húc Hạo ba người làm sao kêu thảm thiết. Bọn họ trong nguyên thần thần thông ngôi sao đều bị chóc ra đi ra. Đại kiếm khí vô hình. Thiên kiếm 36 thức. Vạn pháp quy thuận thuật. Ngày mộ quyết. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Lộ ra một vẻ vui mừng. Từ ba người này cùng cái kia hai cái nửa bước Chí Tôn trên người trưởng lão. Lăng Tiêu tổng cộng phát hiện 36 loại vô thượng thần thông. Không qua trừ 10 loại đã trọng hợp vô thượng thần thông. Còn sót lại 26 loại. Này 26 loại vô thượng thần thông bị Lăng Tiêu nguyên thần nuốt chửng dung hợp. Lăng Tiêu trong nguyên thần vô thượng thần thông. Đạt tới kinh người 86 loại. 86 loại vô thượng thần thông. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh người. Vô thượng thần thông bên trong, ẩn chứa viên mãn pháp tắc hạt giống, là tương lai con đường võ đạo chỗ căn cơ. Lăng Tiêu sống lại một đời, đã quyết định phải lấy 108 loại vô thượng thần thông vì là căn bản. Đúc ra vô thượng võ đạo căn cơ, ngưng tụ ra chấn động kinh thiên địa vô thượng thần thông pháp tướng. Lăng Tiêu cảm giác được, bốn phía thiên địa càng phát rõ ràng, pháp tắc đường nét tràn ngập, đủ mọi màu sắc khí tức lưu động, có vẻ thần bí khó lường. Võ đạo tu luyện không phải là một cái theo đuổi thiên địa huyền bí, hiểu rõ tự thân thật ta quá trình, thiên địa bí mật vô cùng tận, cùng thiên địa so với, người chính là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới, thế nhưng chính là bởi vì có nhiều như vậy không biết. Người mới sẽ vĩnh viễn đang đeo đuổi, đang tu luyện trên đường, muốn đi thăm dò thiên địa trung cực huyền bí, vương hầu cảnh tu luyện võ đạo thần thông, cái gọi là võ đạo thần thông cũng chính là thiên địa phép tắc cụ hóa. Đối pháp thì lại tìm hiểu càng sâu. Tương lai con đường võ đạo liền càng rộng rãi hơn. Vì lẽ đó, cứ việc Lăng Tiêu cảm giác được mình tùy thời có thể đột phá đến hoàng giả cảnh. Thế nhưng hắn vẫn cứ áp chế hạ xuống. Bởi vì hắn còn chưa tới cực hạn. Tự khai mạch cảnh mà đến. Lăng Tiêu gắng đạt tới mỗi một cảnh giới đều có thể tu luyện tới cực hạn. Theo đuổi viên mãn, Đế Mộ Sơn có Chí Tôn pháp thân đến đây. E sợ những thứ khác võ đạo thánh địa, cũng có thể có Chí Tôn pháp thân trà trộn vào đến. Không chọc ta cũng cho qua, như là dám chọc ta, vậy thì cống hiến ra các ngươi vô thượng thần thông đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt phong mang lấp lóe, hắn nghĩ tới rồi Tinh Thần Cung, Đại Rõ Tự, Thiên Yêu Cung các loại, những võ đạo này thánh địa hoặc nhiều hoặc ít đều đối với hắn có mang địch ý, hả? Lão Sơn Dương tỉnh rồi, Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra một vẻ vui mừng, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, tiến vào Thiên Thần Thạch bên trong. Thiên thần thạch bên trong, đã không phải là nguyên bản một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Lăng Tiêu luyện hóa thiên thần thạch, trở thành thiên thần thạch chủ nhân. Thiên thần thạch bên trong thế giới mô hình liền bắt đầu chậm rãi trưởng thành lên. Đây là một mảnh non xanh nước biếc thế giới. Sơn mạch liên miên trùng điệp, hùng hồn mà bao la. Cổ thụ chọc trời, vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu. Sơn hà hồ hải, sơn hà bao la, tràn đầy nồng nặc tiên thiên chi khí. Thiên thần thạch bên trong. Mỗi bên loại kỳ hoa dị thảo tầng tầng lớp lớp, ở tiên thiên chi khí tẩm bổ hạ, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, tiến triển cực nhanh, nơi này là Lăng Tiêu chuẩn bị để cho Trường Sinh Môn tương lai trụ sở. Sau này Trường Sinh Môn, Sơn Môn ở nơi này mảnh thiên thần thạch bên trong thế giới. Nắm giữ một mảnh hoàn chỉnh thế giới làm Sơn Môn, e là cho dù là chiến thần điện cũng không có lớn như vậy tạo hóa. Lăng Tiêu thậm chí còn dự định mang theo Trường Sinh Môn mọi người phi thăng thần giới. Này thiên thần thạch chính là cội nguồn. Chương 630, Lão Sơn Dương tỉnh lại. Thần Vương cung tọa lạc tại trên 9 tầng trời. Mây mù mờ ảo, thụy khí dâng trào, như tiên gia động phủ giống như vậy. khí thế bất phàm. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, liền rơi vào Thần Vương cung bên ngoài trên quảng trường. Trên quảng trường, to lớn cửu vĩ thiên hồ hài cốt bên, Tô Mị Nương cả người ánh sáng bao phủ, huyết mạch cuồn cuộn, đang tiếp thụ truyền thừa. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy Lạc Lạc cưỡi ở lão sơn dương trên người. Người mặc trắng tinh váy, mắt to óng ánh lóa mắt, lông mi thật dài vụt sáng, da thịt trong suốt như ngọc, giống một đứa con nít bằng xanh. Mà lão sơn dương nhìn chằm chằm trước mặt cây củ cải lớn. Nhất định chính là ở chảy nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể ngay lập tức sẽ đem cây củ cải lớn nuốt vào đi. Chủ nhân cứu mạng a, này con khốn nạn lão sơn dương muốn ăn ta. Nó là chủ nhân vật cưỡi sao? Dài đến thật xấu a, cây củ cải lớn vừa nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện. Nhất thời như là gặp được cứu tinh giống như, vội vã nhào lên ôm lấy Lăng Tiêu bắp đùi, chỉ vào lão sơn dương cực kỳ ủy khuất nói, ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Người cái này lại lùn lại xấu xí cây củ cải lớn. Lăn tới đây cho ta. Bản đế giết chết ngươi. Lão Sơn Dương như là bị đạp cái đuôi. Trong nháy mắt liền nhảy lên. Một mặt bất thiện nhìn cây củ cải lớn. Đại ca ca, người rốt cuộc đã tới. Lạc Lạc vừa nhìn thấy Lăng Tiêu. Đầy mặt đều là vẻ vui mừng. Nhất thời từ núi lớn dê trên người nhảy xuống. Hướng về Lăng Tiêu chạy tới. Lạc Lạc, đem ngươi để ở chỗ này mặt. Là ca ca không được. Không nên trách ca ca có được hay không? Lăng Tiêu đem Lạc Lạc bế lên, có chút xấu hổ nói rằng, tự táng thần quật lão Sơn Dương bắt đầu bế quan. Lăng Tiêu liền đem Lạc Lạc một người ném vào thiên thần thạch bên trong. Tiểu hài tử khẳng định hết sức cô độc, đại ca ca ta rất khỏe, lão Sơn Dương cùng cái này cây củ cải lớn đều rất tốt chơi. Ta không cô độc, Lạc Lạc nháy mắt mắt to, ánh mắt trong suốt mà hồn nhiên, hết sức vui vẻ, Lạc Lạc thật ngoan, Lăng Tiêu cười nói. Sau đó chừng cây củ cải lớn cùng lão Sơn Dương một cái nói. Được rồi, không nên ồn ào. Lão Sơn Dương, người bế quan kết quả làm sao? Thương thế có hay không khỏi hẳn? Đây là Lăng Tiêu chuyện lo lắng nhất. Cho dù có thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ lõi cây, Lăng Tiêu cũng rất khó xác định liền nhất định có thể đủ chữa trị lão Sơn Dương thương thế. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Bản đế nhưng là uy chấn chư thiên, quét ngang vạn cổ thôn thiên đại đế. Chỉ là thương thế đáng là gì? Ta hiện tại đã khôi phục nửa bước yêu tôn tu vi. Chỉ cần bên trong nuôi bản nguyên, ngoại cảm thiên địa, không bao lâu nữa, ta là có thể lại về trí tôn cảnh. Lão Sơn Dương vô cùng được nước nói. Chỉ là nửa bước yêu tôn tính là gì? Nửa bước trí tôn cường giả, chủ nhân đồ mười mấy, cây củ cải lớn bĩu môi. Lầu bầu nói, nhìn lão Sơn Dương lại muốn nổi giận. Lăng Tiêu đau cả đầu, liền vội vàng đem nó khuyên nhủ. Lăng Tiêu. Đây là Đại Minh Vương Sâm chứ, đem nó cho ta nuốt, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá đến trí tôn cảnh. Đến thời điểm thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ngươi xem ai không hợp mắt, ta liền giúp ngươi làm thịt ai. Lão Sơn Dương móc nghiêng một chút cây củ cải lớn nói. Cây củ cải lớn cả người cứng đờ, vội vã ôm chặt Lăng Tiêu bắp đùi nói. Chủ nhân, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể để ta cho này con xấu dê ăn a, ta vẫn không có tấn thăng đến vô thượng thần dược. Chờ ta trở thành vô thượng thần dược, là có thể giúp chủ nhân sống lại một đời. Độc tôn thiên hạ, sống lại một đời sao? Ta không cần, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Này một đời ta phải đánh phá nhân thần bình cảnh, đột phá đến thần linh cảnh giới. 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều a, bất quá ngươi yên tâm. Nó sẽ không ăn ngươi. 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, được, nói thật hay. Lão Sơn Dương cũng là đầy mặt kích động nói, không sai, huynh đệ chúng ta lại há lại làm sống một đời, này một đời nhất định phải thành thần. Lăng Tiêu cười nói, lão Sơn Dương, chúng ta bây giờ đang ở Thánh Khư bên trong, ngươi còn nhớ hay không được nơi này? Thánh Khư, lão Sơn Dương cả người chấn động, cười nói, làm sao không nhớ rõ, chúng ta lúc đó chính là ở đây gặp nhau chứ, ngươi còn đặt ta thôn thiên bí thuật, nếu không phải là Thánh Khư. Chỉ sợ cũng không có về sau thôn thiên chí tôn. Đúng đấy, nơi này có thôn thiên bí thuật. Vì lẽ đó ta luôn cảm giác yêu thánh cùng xích long chiến thần trong đó. Phải có quan hệ, bên ngoài bây giờ thế lực rắc rối phức tạp. Thiên yêu cung, hỏa diễm sơn cùng thủy tinh cung đều ở đây tranh cướp yêu thánh truyền thừa. Ta chuẩn bị giúp ta cái kia tiện nghi đại biểu ca được yêu thánh truyền thừa. Ngươi xem coi thế nào? Lăng Tiêu nhìn lão Sơn Dương nói rằng, yêu thánh truyền thừa muốn xuất thế sao? Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Sau đó chăm chú nhìn Lăng Tiêu nói rằng, nếu là ta muốn yêu thánh truyền thừa, Ngươi có hay không giúp ta? Ngươi muốn yêu thánh truyền thừa? Ha ha ha, chúng ta nhưng là anh em ruột. Ngươi muốn, ta làm sao sẽ không giúp ngươi chớ? Vậy thì để ta cái kia tiện nghi đại biểu ca cút ngay. Lăng Tiêu hơi sững sờ, lập tức liền nở nụ cười. Anh em ruột, một người là người, một cái dê, nào có như vậy anh em ruột? Cây củ cải lớn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lăng Tiêu nhất thời đầy đầu hắc tuyến. Cái này cây củ cải lớn cũng thật là miệng tiện. Cùng lão Sơn Dương đơn giản là anh em ruột. Hắn đều hận không thể bóp chết cây củ cải lớn. Lăng Tiêu tàn nhẫn mà chừng nó một chút. Nhất thời đại lô ly bốc lão thực. Lão Sơn Dương nhưng không có tâm tư cười đùa. Nói thật, ta cũng không biết vì sao. Ta luôn cảm giác yêu thánh truyền thừa cùng ta có quan hệ. Nên thuộc về ta, thuộc về ngươi. Ngươi sao không lên trời ơi? Ngươi sao không nói ngươi là yêu thánh con ruột đây? Cây củ cải lớn lại không nhịn được, Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương giết người một loại ánh mắt rơi vào trên người nó. Nhất thời để cây củ cải lớn cả người run lên, cười khan một tiếng nói. Các ngươi tán gẫu, các ngươi tán gẫu, ta mang theo Lạc Lạc đi chơi. Nói xong cây củ cải lớn lôi kéo Lạc Lạc, vèo một hồi liền mất dạng. Nó vẫn đúng là sợ Lăng Tiêu dưới cơn nóng giận, liền đem nó cho lão Sơn Dương ăn. Cây củ cải lớn cái kia vô liêm sỉ tuy rằng miệng tiện. Bất quá lời của nó thật là có mấy phần khả năng. Hay là ngươi đúng là yêu thánh dòng dõi đây? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lão Sơn Dương hít sâu một hơi. Trước nay chưa có nhận thức chân đạo. Bất kể như thế nào, yêu thánh truyền thừa ta đều muốn định rồi. Hay là, thật sự có thể tra ra người của ta đời? Lăng Tiêu gật gật đầu. Lão Sơn Dương thân thế hết sức thần bí. Bất quá nó nguyên bản chính là từ thánh khư bên trong đi ra. Hay là cũng chỉ có ở thánh khư bên trong, mới có thể giải khai thân thể của nó đời bí ẩn. Trên một đời thời điểm, ở vào thánh khư cốt lõi nhất vạn yêu điện đường vẫn không cách nào mở ra. Hay là lần này thật muốn mở ra, cho dù có yêu thánh truyền thừa, nên ngay ở vạn yêu điện trong nội đường, chúng ta đi ra ngoài đi, lần này ta nhất định giúp ngươi cướp được yêu thánh truyền thừa. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, được, lão Sơn Dương gật gật đầu. Trong ánh mắt có một tia cảm động xẹt qua. Cuối cùng, Lăng Tiêu để cây củ cải lớn ở thiên thần thạch bên trong bồi Lạc Lạc chơi. Hắn nhưng là cùng lão Sơn Dương đồng thời rời đi thiên thần thạch. Hướng về thần vẫn nơi ở ngoài chạy đi. Hết chương 630 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.